Toàn chức pháp sư 160 chương 1599 xà phát hạt quân Medusa dưới cái đầu tràn đầy xà phát này chậm rãi từ trong bóng tối phủ đi ra. Nó cái kia to lớn màu đỏ sấm bò cạp thân thể cũng từng điểm chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Trời ạ, Mi Út đã sợ đến bắt đầu lui về phía sau đi tới. Những người khác cũng là một mặt sợ hãi. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị cái này mộ thất sinh vật chí ít là quân chủ cấp, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ là một con xà phát hạt quân Medusa. Xà phát hạt quân Medusa vậy cũng là đại quân chủ cấp bậc A. Một cái có thể sánh được 7-8 đầu ám hắc kiếm chủ. Như trước đó cái kia mưu sĩ một nai y, thực lực đó nhiều nhất cũng thì tương đương với một con hắc ám kiếm chủ. Vậy còn là tên kia chính mình bị coi thường sử dụng ma pháp lôi hệ tình huống dưới mới để mạc phàm bọn người vươn mình. Bình thường chém giết tiếp không chừng tử chính là bọn họ 7 người. Quân chủ cùng quân chủ cũng là có khác biệt lớn. Xà phát hạt quân Medusa rõ ràng chính là quân chủ cấp bên trong tương đương nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù là ở bên trong chiến trường cũng là hô mưa gọi gió nhân vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta tự sát chứ? Triệu Mãn Duyên đầu ấp trong một mảnh hỗn loạn nói ra đề nghị này. Xe vẹ, ngươi đây là ở hại chúng ta sao? Cái này một nai y mộ thất bên trong làm sao sẽ xuất hiện xà phát hạt quân Medusa? Chúng ta không phải một điểm đường sống đều không có à? Sai giết hét lớn. Ta làm sao biết a? Ta cũng rất tuyệt vọng. Xe ve vẻ mặt đưa đám. Mọi người vội vội vàng vàng lui về phía sau đi. Một mực thối lui đến nguyên lai chỗ lối vào. Bọn họ cũng không muốn cùng như vậy một cái quân chủ là địch. Tự sát cũng không thể. Đổ về đi nguyên lai cái kia mộ thất mới là tối lựa chọn chính xác. Hạt lúc này, xà phát hạt quân Medusa đã từ cái kia lở đất bên trong bò đi ra. Nó xà đồng tử chăm chú nhìn chăm chú 7 người này. Cẩn thận nó. Hay đi nhận ra được sức mạnh nào chính đang bay tới. Vội vàng nhắc nhở mọi người. Nhưng là thoại mới nói một nửa. Thân thể của nàng đột nhiên bị một luồng màu xám vật chất cho đảo qua. Hai chữ cuối cùng cũng không có cơ hội nữa phun ra. Hay đi cái kia tinh xảo khiêu gợi mặt đã biến thành điêu khắc. Nàng nổi bật thân thể cũng đã biến thành trơn bóng tượng đá. Nhanh đến mức để hay đi không có nửa điểm suy nghĩ thời gian. Càng không cần phải nói là chống đối. Theo sát hay đi sau khi Mi Út đang muốn ngưng tụ ra phòng ngự. Mi Út trên người phòng ngự ma cổ xác thực không ít. Đều muốn vượt quá Triệu Mãn Duyên. Có thể nàng mới vừa kích hoạt linh hồn bên trong ma cổ dấu ấm. Xà phát hạt quân Medusa con ngươi dùng mình. Bị khóa chặt Mi Út toàn thân nhanh chóng hóa đá. Thổ hệ ma pháp sư hóa đá chi đồng tử bình thường đều cần thi pháp thời gian. Hóa đá vật chất lan tràn thời gian. Sinh vật hóa đá thời gian. Mà xà phát hạt quân Medusa nhưng vẻn vẹn là như vậy liếc mắt nhìn. Mi Út liền ở giây tiếp theo đã biến thành tượng đá ở trong mắt xà phát hạt quân. Siêu giai pháp sư cũng có thể không đỡ nổi một đòn. Huống hồ này quần vẫn không có đạt đến siêu giai tuổi trẻ pháp sư. Nàng biểu hiện mang theo vài phần lười biếng. Hai con ngươi đặc biệt sắc bén cùng lạnh lùng. Lại như một đám không biết tự lượng sức mình con kiến cỏ nhỏ xông vào đến nó nữ vương trong cung điện. Có như vậy từng tia một tức giận. Nhưng xa xa còn không đạt tới gây nên nàng chân chính tâm tình mức độ ta không muốn làm pho tượng A. Mạc phàm ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp. Triệu Mãn Duyên có chút gào khóc nói. Triệu Mãn Duyên âm thanh khả năng để xà phát hạt quân Medusa cảm thấy căm ghét. Ánh mắt của nàng lập tức rơi vào Triệu Mãn Duyên trên người. Hóa đá lực lượng xẹt qua. Triệu Mãn Duyên trên người chợt xuất hiện một cái lít nha lít nhít mai rùa dấu ấm. Những này mai rùa dấu ấm vừa vặn tạo thành một cái loại nhỏ bá hạ chi bối. Chống đối này cố bá đạo hóa đá phong hồn. Xà phát hạt quân Medusa này nói nhìn chăm chú cũng chưa thành công. Triệu Mãn Duyên thấy mình không có bị hóa đá. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái kia lão ôi. Ngoài miệng nói sẽ không để ý chính mình chết sống. Chính mình nếu như chết rồi nó tìm cái kế tiếp càng mạnh mẽ hơn người bảo vệ. thân thể nhưng rất thành thực không tự chủ được ở lúc mấu chốt bảo vệ mình. Đem mình cảm động đến nhanh khóc hạp xà phát hạ quân Medusa lần này có chút tức giận. Nàng cái kia hứng hờ hai con ngươi đã biến thành chân chính nổ ngưng. Càng mạnh mẽ hơn hóa đá vật chất như không hề có một tiếng động vô hình hài lãng hướng về Triệu Mãn Duyên rắc quá khứ. Triệu Mãn Duyên nơi nào nghĩ đến xà phát hạt quân Medusa vừa nãy căn bản không có triển khai toàn lực. Ẩm núp ở hắn bá hạ bồn chứa bên trong cái kia một đạo dấu ấm chỉ là cho Triệu Mãn Duyên có nguy hiểm đến tính mạng thì kích phát nhất thời bảo vệ. Quả thật có thể ngăn cản dưới quân chủ cấp công kích. Có thể bá hạ cũng không phải vạn năng. Nó đang ở viễn dương bên trong. Có thể vì là Triệu Mãn Duyên chặn lần này liền rất đáng gờm. Vẫn chống đối là không thể rất nhanh. Triệu Mãn Duyên bước chân bị hóa đá. Hóa đá lực lượng chầm chậm bò đến phần eo của hắn. Lại bò đến hắn lồng ngực. Không muốn. Triệu Mãn Duyên phun ra ba chữ này, làm hắn di ngôn. Trên mặt duy trì cái kia còn chưa hoàn thành vĩ đại gieo thế giới tiếc nuối cùng không cam lòng. Triệu Mãn Duyên cả người đã biến thành một vị điêu khắc. Vào lúc này chỉ cần có hơi hơi trùng một ít sức mạnh đánh tới. Hắn liền sẽ biến thành thạch chưa tha mạng. Tha mạng, ta không phải có ý định muốn xông vào ngài cung điện, bỏ qua cho ta đi. Sai Zip đã sợ đến hồn phi phách tán, thậm chí bắt đầu xin tha. Xa phát hạc quân một nai cường đại đến khiến người ta nghẹt thở. Một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Sai Zip chính mình cũng không biết chính mình ở làm một cái chuyện rất ngu xuẩn. Hướng về yêu ma xin tha xà phát hạt quân Medusa cũng không có lòng thương hại. Nó không thích nghe đến nhân loại âm thanh. Sai Zip duy trì quỳ xuống đất tư thế thì liền bị toàn thân hóa đá. Thấp kém tới cực điểm. Một cái tiếp theo một cái hóa đá. Cuối cùng một bạch cùng xe ve cũng không có tránh được này đôi bá đạo cực kỳ hai mắt. Toàn bộ một nai y mộ thất lặng lẽ. Còn lại hai cái sống sót liền chỉ có Mạc Phàm cùng xà phát hạt quân Medusa. Làm sao? Không thử một lần Mạc Phàm thấy mình là duy nhất may mắn thoát khỏi cái kia. Không khỏi cười gằn đối với xà phát hạt quân Medusa nói rằng. Hạt xà phát hạt quân hình thể là to lớn. Nó như một gò núi nhỏ. Như thiên thần quân vương. Nó nhìn xuống trên mặt đất cùng tiểu món đồ chơi người một dạng Mạc Phàm. Nhưng không có đối với Mạc Phàm triển khai Medusa nhìn chăm chú. Medusa nhìn chăm chú đối với Mạc Phàm không có tác dụng. Loại bỏ quá Medusa nhìn chăm chú người. Bọn họ sẽ vĩnh viễn đối với Medusa nhìn chăm chú miễn dịch. Mạc Phàm cũng sẽ không e ngại loại này hóa đá lực lượng cùng chúng nó tâm linh công kích. Mà xà đồng tử nguyền rủa bây giờ cũng bị Mạc Phàm dùng Medusa nước mắt cho gột rửa quá. Nguyền rủa chi đồng tử cũng đối với Mạc Phàm không có tác dụng. Medusa nhìn chăm chú đơn giản là liền hóa đá. Tâm linh. Nguyền rủa. Ba người này Mạc Phàm đều thưởng thức qua. Hiện tại tự nhiên cũng không có việc gì. Hạp xà phát hạ quân Medusa hướng về trước tới gần. Nó thon dài hạt thân lập lòe kim loại ánh sáng lạnh. Ở bên trong chiến trường khẳng định cũng là khủng bố đâm xuyên ghi cùng cắt chém ghi xà phát hạt quân Medusa gần vừa đủ sau khi. Nó không có ở hướng về trước. Nó cặp kia xà đồng tử nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Nó tựa hồ nhận ra Mạc Phàm đến. Thân thể duy trì một cách độ cao trạng thái căng thẳng xà phát hạt quân Medusa làm sao sẽ không quen biết Mạc Phàm. Nó chính là cô phu dưới chứng đầu kia dẫm đạp lên Trung Quốc Bắc Cương hạt quân Medusa. Lúc trước xuất lính chính mình hồng hạt Medusa bộ hạ cùng một đoàn xà nhân xem như là xâm lược quân chủ lực. Kết quả trên đường đi gặp ác ma. Xà phát hạt quân Medusa trên người đều còn có ác ma hỏa diễm thiêu đốt vết thương. Đặc biệt là cổ đến ngực bộ này một khối trên. Quá lâu như vậy đều không có khôi phục lại đây. Khi thì ở nó ngủ say thời điểm vết thương sẽ hiện ra hỏa diễm thiêu đốt đau đớn để nó thống khổ như vậy. Người để nó bộ mặt mất hết. Giờ khắc này đang ở trước mắt xà phát hạt quân Medusa đối với khí tức là rất mẫn cảm. Nó sẽ không nhận sai. Cứ việc giờ phút này cá nhân so với trước khí thế yếu đi không biết bao nhiêu. Nhưng xà phát hạt quân Medusa dám khẳng định là người này vì lẽ đó. Xà phát hạt quân cũng không dám động Mạc Phàm. Nó trước tiên thử nghiệm đem những cái khác mấy cái nhỏ yếu ra hỏa cho hóa đá trụ. Quan sát một chút Mạc Phàm cử động. Đem trên người bọn họ hóa đá cho giải, sau đó đàng hoàng đem cái kế tiếp lối vào môn cho mở ra. Ngươi là từng trải qua thực lực của ta. Nơi này cũng không có ngươi rắn xếp đại quân. Cũng không có phim cùng tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Ta muốn giết ngươi nói. Căn bản không có ai có thể tới cứu ngươi Mạc Phàm đứng ở đó. Đối mặt như vậy một cái chí cường xà phát hạt quân Medusa. Không chút nào một điểm sợ hãi. Hạp hạp xà phát hạt quân Medusa dị thường sự phẫn nộ. Nó làm một đại quân chủ lại bị một kẻ loài người như vậy khiêu khích. Nó hé miệng rít gào lên. Đầu lâu trên những kia xà phát khủng bố múa lên sáu tôn tượng đá ở Mạc Phàm chu vi. Bọn họ tuy rằng đều bị hóa đá ở. Nhưng ý thức đều là ở. Con mắt có thể nhìn thấy. Lỗ tai có thể nghe thấy. Liền ngay cả khứu giác đều có. Medusa hóa đá người thường thường là vì săn vặt chúng nó. Để chúng nó ý thức thanh tỉnh không nhúc nhích mấy chục năm. Hơn trăm năm. Khiến người ta ở hóa đá trạng thái tự mình tan vỡ. Mấy người bọn họ nghe thấy Mạc Phàm cùng xà phát hạt quân Medusa đối thoại. Là có thể trợn mắt lên nói. Con mắt phóng to gấp mấy lần Mạc Phàm đây là điên rồi. Không nhìn thấy mọi người đều bị dây hóa đá trụ sao yên lặng ở đây làm một cái pho tượng không tốt sao. Không chừng quá cái 10-20 năm sẽ có người đi vào nơi này. Chúng nó miễn cưỡng tính được là cứu. Như vậy làm tức giận xà phát hạ quân Medusa. Nó trong cơn tức giận đem mọi người trực tiếp đập nát. Cái kia không phải chân chính tan xương nát thịt à xà phát Medusa tựa hồ muốn tìm về bộ mặt. Nó hai con ngươi lộ ra căm thù cùng chiến ý. Trên đầu những kia đồng dạng rít gào lên thanh căng phồng lên xà phát cũng cho thấy nó cái kia phẫn nộ tâm tình. Vốn là không dự định ở đây liền vận dụng. Chính ngươi muốn tìm cách chết. Ta cũng chỉ đành tác thành Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại. Trong con ngươi lộ ra từng điểm màu huyết mực áp ma khí tức lại như là từ mạch máu bên trong trưng phát ra tà tính nhiệt huyết. Mạc Phàm cả người khí chất lập tức phát sinh thay đổi. Giống như có một cái sa đỏ áp ma từ trên trời giáng xuống. Chiếm cứ Mạc Phàm cái này thể xác. Cứ việc thân thể vẫn là nhân loại. Nhưng cả người ma khí căn bản là không có cách bị này thân thể phàm thai cho che lại. Đang điên cuồng tùy ý bao phủ đến này toàn bộ xà phát hạt quân Medusa mổ thất áp ma lực. Mạc Phàm biết đối mặt loại này cấp những kẻ địch khác là nhất định phải sử dụng áp ma lực. Này so với hắn tưởng tượng bên trong làm đến càng sớm hơn một ít toàn chức pháp sư 160 chương 1600 dựa cả vào diễn ký áp ma lực chỉ có thể triển khai một lần. Có hay không có thể kéo dài đến tìm tới minh giới kim chỉ nam vẫn đúng là khó nói. Vạn nhất ở một nai y mộ thất nơi này làm lỡ quá lâu. Mặt sau cật lực sau khi liền phiền phức. Mặt sau còn có hai cái mộ thất. Mạc Phàm này sẽ sử dụng áp ma lực liền đại biểu mặt sau nhất định phải tốc chiến tốc thắng rồi xà phát hạ quân Medusa cảm nhận được áp ma lực ở Mạc Phàm trên người bắn ra. Trên người nó cái kia bị thiêu thống vết thương vào lúc này càng thêm đau bắt đầu thấy đau. Là người này. Chính xác 100% xà phát hạt quân Medusa càng thêm thẹn quá thành giận. Cái tên này dĩ nhiên giết tới xào huyệt của chính mình đến rồi. Quá đáng đến cực điểm lần trước không giành giết ngươi. Lần này ngươi liền đàng hoàng biến thành một bộ thi thể. Ở chính ngươi mổ thất bên trong mục nát đi đi Mạc Phàm cả người huyết mặt chi văn bắt đầu bù đắp. Sau lưng khí thế kia lấm liệt hồn ảnh cũng đang chậm chậm hình thành hạt xà phát hạt quân Medusa duy trì trạng thái căng thẳng. Trên người cái kia rắn xếp tà khí cũng đang lăn lộn Mạc Phàm hô hấp bắt đầu biến trùng. Hắn cảm giác được thân thể mình bên trong huyết dịch đang sôi trào. Đợi được này cố sôi trào áp ma máu chảy xuôi đến toàn thân sau. Hắn biết một chính mình khác đem hoàn toàn chúa tể tất cả. Khả năng là tâm tình không có thường ngày kịch liệt như vậy. Mạc Phàm cảm giác lần này huyết dịch sôi trào đến có chút chậm. Chảy xuôi tốc độ cũng không bằng trước đó nhanh. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Mạc Phàm không để ý lắm kế tục kích phát áp ma hệ năng lượng. phúc đùng phúc đông phúc đông phúc đùng, bỗng nhiên trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần. Này mấy lần để Mạc Phàm cảm giác trong lòng đau đớn một hồi, thống trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong thân thể nguyên bản sôi trào huyết bắt đầu làm lạnh. Sau lưng hồn ảnh không tên lay động một chút, Mạc Phàm cả người cũng giải ra như vậy. Linh điểm 5 giây, chuyện gì xảy ra? Ác ma lực làm sao bắt đầu suy kiệt? Mạc Phàm trong lồng ngực lật lên sóng to gió lớn. Dĩ vãng như vậy kích phát ác ma huyết thống, ác ma lực sẽ triệt để giáng lâm. Chưa bao giờ giống như bây giờ ở ác ma hóa nửa đường suy kiệt xuống. Lẽ nào bao lão đầu nói tới là thật sự? Tu vi của ta bây giờ căn bản không có cách nào chống đỡ quá mức nhiều lần ác ma hệ lực lượng. Trừ phi sự ngưng tụ tà châu rồi rào, Mạc Phàm chính mình cũng có chút há hốc mồm. Mạc Phàm lần thứ nhất sử dụng ác ma lực là ở Kim Lâm Thành Hoang. Ở cái kia sau khi vì thực tính dưỡng phi thường trường thời gian. Mãi đến tận cố đô hảo kiếp chính mình đột phá tu vi. Hoàn thành tự ta thức tỉnh. Lần thứ ba sử dụng là ở Bắc Tê Nông Thần Miếu. Lần kia là sự ngưng tụ tà châu rồi rào trạng thái. Vì lẽ đó sau đó thân thể có chút trột dạ ở ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Lần thứ bốn là ở trấn Bắc Quan nơi đó. Cùng hiện tại về thời gian cũng là cách xa nhau cách hơn nửa năm. Trấn Bắc Quan lần kia là tiêu hao thân thể đến sử dụng áp ma hệ. Nói cách khác từ nào sẽ đến hiện tại. Quá đại thời gian nửa năm. Chính mình áp ma hóa thời gian kỹ năng đều không có hồi xong trời ạ. Cấm chú ma pháp cũng không đến nỗi nghỉ thời gian lâu như vậy đi xong. Lần này triệt để xong, Mạc Phàm có chút phát điên lên. Lần này dám xông vào nhập kim tự tháp bên trong. Chỗ dựa lớn nhất còn không là áp ma hệ. Thực sự không được chính mình lợi dụng áp ma hệ đào tẩu là tốt rồi. Chỉ cần không phải bị một đoàn quân chủ vây công. Bị cu phu bản thân cho bắt được. Hắn đại ác ma Mạc Phàm muốn chạy trốn không tính việc khó. Vạn vạn không nghĩ tới. Thân thể của chính mình vẫn không có triệt để khôi phục. Căn bản là không có cách sử dụng ác ma lực. Sự ngưng tụ tà châu cũng mới rồi rào 1/3 dáng vẻ. Cái kia mình rốt cuộc đang giả bộ cái gì? Hồi tưởng lại gần nhất hành động tử, Mạc Phàm không khỏi cả người bốc lên mồ hôi lạnh đến. Nguyên lai mình là còn không thể sử dụng ác ma hệ năng lực. Tại sao muốn khiêu khích Ai Cập quân đội? Tại sao muốn giết thiếu nữ Medusa? Tại sao muốn chạy đến Cô Phu Kim Tử Tháp đến? Khỏe mạnh ở Thượng Hải ở lại không được sao? Hạp xà phát hạc quân Medusa lại một lần nữa phát sinh tiếng gào thét. Nó bị ác ma chi lửa thiêu thiêu quá, vết thương càng ngày càng thống. Này tựa hồ càng làm cho nó hồi tưởng lại lúc đó bị Mạc Phàm đánh cho thương tích đầy mình thì tư vị. Mạc Phàm liếc mắt nhìn xà phát hạc quân Medusa. Trên thực tế hắn đã có tự sát ý nghĩ. Không thể ác ma hóa. Vậy hắn còn làm sao cùng xà phát hạc quân Medusa đánh? Đối phương giết chính mình so với thiết rau dưa còn đơn giản. Hạp xà phát hạc quân Medusa hướng về trước dựa vào một chút. Nó tựa hồ dự định trước tiên chế nhân. Mạc Phàm ác ma hệ năng lượng chính đang tiêu tan, nhưng tiêu tan đến không tính đặc biệt rõ ràng. Xem ra bắt đầu từ hôm nay, Cô Phu Kim Tử Tháp đem không còn xà phát hạc quân Medusa rồi. Mạc Phàm chỉ vào xà phát hạc quân Medusa lạnh lùng nói. Xà phát hạc quân Medusa lập tức ngừng lại đi tới bước tiến. Nói không e ngại Mạc Phàm đó là giả. Lúc trước chúng nó vong linh đại quân giống như là biển gầm cuốn tới. Mạc Phàm dựa vào một người áp sức mạnh ngăn cản thời gian dài như vậy. Liền phim đều bị Mạc Phàm đả thương. Chúng nó này quần tu phu thủ hạ quân chủ môn lại cách nào không có thưởng thức qua ác ma Mạc Phàm đáng sợ. Một nai y mộ thất đều là đóng kín. Cách khác một nai y là không thể đi vào đến. Lúc này xà phát hạc quân Medusa là thủ vệ giả. Là tứ cố vô thân trạng thái. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đối mặt như vậy một cái kẻ đáng sợ. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Xà phát hạc quân Medusa lộ ra một tia khiếp nhược vẻ. Chỉ có điều nó không có biểu hiện quá rõ ràng. Trên đầu xà phát vẫn như cũ tùy tiện gào thét. Nó dùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bỗng nhiên nhận ra được Mạc Phàm trên người ác ma khí tức yếu đi mấy phần. Xà phát hạc quân Medusa con ngươi đảo một vòng. Uổng có trí khôn nó lại có một tia ý nghĩ, ngươi nếu như cùng cái khác chỉ biết xem mặt ngoài sinh vật cấp thấp một dạng cảm thấy ta không giết được ngươi, vậy ngươi cũng xác thực chỉ xứng sống này chút thời gian. Ta tới nơi này không phải đòi mạng ngươi, ta chỉ là muốn từ nơi này đi qua. Nói thật ta cũng không muốn lãng phí năng lượng ở trên người ngươi. Mạc Phàm mạnh mẽ kích phát trong thân thể huyết mạch, huyết dịch lại một lần nữa sôi trào, hồn ảnh cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên. Mạc Phàm quả thực là dùng lấy hết tất cả có khả năng. Hạp Xà Phát Hạc Quân Medusa lập tức lại cảnh giác lên. Ta thật sự không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem tiếp xúc đi ngươi hóa đá lực lượng, đem môn cho ta mở ra, ngươi con này không đỡ nổi một đòn xuẩn. Medusa Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc. Xà Phát Hạc Quân Medusa lùi bước vài bước, nó cái kia sợi không chết không thôi khí thế cùng nhất định phải tìm về tôn nghiêm sự phẫn nộ kỳ thực cũng là ngụy trang giả như nó không phải từng trải qua Mạc Phàm lợi hại, không phải là bị đánh cho đến hiện tại vết thương còn khi thì bỏng phát tác. Nó tuyệt đối sẽ không bị đối thủ khí thế dọa sợ. Nhưng nó rất rõ ràng thật cùng cái tên này đơn đả độc đấu, từ cái kia nhất định sẽ là chính mình quân chủ. Sở dĩ là quân chủ, một mặt là chúng nó mạnh mẽ, mặt khác là chúng nó hiểu được sống lâu là trọng yếu bao nhiêu. Xà Phát Hạc Quân Medusa lui, nó nửa thân trên là ở mặt hướng Mạc Phàm, hai mắt cũng ở nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhưng nó hạ thân nhưng ở sau này bò, đang từ từ thu về đến cái kia lở đất bên trong. Xà Phát Hạc Quân Medusa cảm thấy cực kỳ nhục nhã, có thể vì mạng sống nó cũng không cảm thấy cùng cái tên này một mất một còn là cái gì cử chỉ sáng suốt. Mở cửa ra, Mạc Phàm lạnh rên một tiếng nói, trên mặt cái kia cố uy nghiêm khí thật có thể nói là trông rất sống động. Toàn chức pháp sư 160 chương 1601 mộ thất thứ tự. Mạc Phàm trợn hai mắt viên, mang theo hắn cái kia khí tức nguy hiểm, quan trọng nhất chính là khóe miệng của hắn đều là hơi trên trọn một ít, đem trong lòng đối với rắn giết quân Medusa nhàn nhạt xem thường không mang theo một tia che giấu triển lộ ra. Rắn giết quân Medusa chậm rãi chìm xuống dưới, một lần nữa trở lại thuộc về nàng trong bóng tối. Nếu không là vết thương trên người tổng hội thỉnh thoảng nhắc nhở nó, lần kia chiến đấu là có cỡ nào khuất nhục, nó e sợ cũng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy lùi bước. Cũng còn tốt hết thảy mộ thất đều là độc lập, mặc dù bọn họ xông đến cuối cùng, Cu Phu cũng không thể nào biết mình nhường. Không nhường có thể như thế nào? Cái tên này nhưng là liền Phin đều đánh quá, thực lực của nó cùng Phin so ra vẫn có chênh lệch rất lớn. Hừ a hừ, Mạc Phàm mang theo cái kia phân lạnh lùng cười. Đợi được rắn giết quân Medusa triệt để xuống sau, Mạc Phàm như trước không có thư giãn. Khanh khách chi lúc này, phía sau đã truyền đến một chút thanh âm rất nhỏ. Mạc Phàm quay đầu đi, hiện bị hóa đá hay đi đã chậm rãi khôi phục lại. Nàng thân thể còn có một chút cứng ngắc, quá mấy phút mới triệt để khôi phục hành động. Mà ở này toàn bộ quá trình, hay đi con mắt sẽ không có từ Mạc Phàm trên người rời đi quá. Như vậy một con đại quân chủ, dĩ nhiên thật sự bị Mạc Phàm khí thế cho dọa đi rồi. Ngươi làm thế nào đến? Hay đi cặp mắt kia mang theo sâu nhất hoài nghi. Những người khác cũng lục lục tục tục khôi phục lại, bọn họ đối xử Mạc Phàm ánh mắt gần như hay đi dọa lui rắn giết quân Medusa quá trình này bọn họ đều là nhìn thấy. Nhất làm cho bọn họ khó có thể tin chính là rắn giết quân Medusa có vẻ như vẫn đúng là Mạc Phàm mạnh mẽ đánh quá. Vấn đề là sao có thể có chuyện đó a? Mạc Phàm ở mạnh, ở rắn giết quân Medusa trước mặt vậy cũng như bò sát một dạng. Chẳng lẽ Medusa loại sinh vật này còn theo nhân loại cô gái một dạng nhìn thấy con nhện nhỏ, tiểu mao mao trùng sẽ sợ đến rít gào khắp phòng chạy chào mọi người nửa ngày đều không nói gì. Ve ve đi rồi một cái hắn cho rằng chính xác môn. Mọi người cũng sợ hãi không thôi đi theo ve ve mặt sau. Đến hình vuông môn đường nối, tựa hồ đang nơi này an toàn như vậy một ít. Lúc này bọn họ còn quay đầu lại xem cái kia mộ thất. Đã ở hình vuông đường nối đã lâu, bọn họ vẫn cứ hoài nghi này có phải là thật hay không. bọn họ thật sự từ rắn giết quân Medusa thủ vệ mộ thất bên trong đi ra. Hoàn hảo không chút tổn hại đi ra rồi Mạc Phàm. Vẫn là ngươi có thể à. Cái kia rắn giết quân Medusa thật giống thật sự bị ngươi đánh đến sợ. Lại trực tiếp để nói. Triệu Mãn Duyên là biết tình huống. Vì lẽ đó hắn xem như là duy nhất rõ ràng nguyên nhân ở trong người. Hắn đi tới Mạc Phàm bên người. Tầng tầng vỗ vỗ Mạc Phàm vai. Ây! Mạc Phàm bị Triệu Mãn Duyên này vỗ một cái. Thân thể thuận thế liền nguyễn ngã xuống. Cả người co quắp ngồi dưới đất. Toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Mới mấy giây. Mạc Phàm vạt áo toàn ướt đẫm. Hắn hô hấp trở nên đặc biệt xúc gấp. Sắc mặt tái nhợt đến khó coi ngươi làm sao Triệu Mãn Duyên cũng sợ hết hồn. Vội vàng muốn đi phù Mạc Phàm. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, chính là suýt chút nữa tè ra quần. Mạc Phàm xúc gấp hô hấp sau khi đại đại hít một hơi cả người mới chậm rãi ổn định lại. Hay đi. Xe vẹ. Mi út ba người nhìn ra càng đầu óc mơ hồ. Vừa nãy Mạc Phàm không phải còn uy phong lấm lấm sao. Bọn họ đều có chút tin tưởng Mạc Phàm kỳ thực là thiên thần hạ xuống nhân gian. Vừa nãy đối mặt Medusa thời điểm hắn biểu diễn ra chính mình thần cách. Có thể làm sao chỉ chớp mắt công phu hắn lại nhìn qua không chịu được như thế. Lộ ra như thế không thể tả dáng vẻ chật vật. Tình thế rất nghiêm trọng Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Nghiêm trọng cái gì? Không phải còn thuận lợi sao? Rắn giết quân Medusa bị ngươi đè ép. Không chừng mặt sau gặp lại một ít bị ngươi đánh quá. Chúng ta liền một đường đèn xanh a. Thực sự dọa không được. Quá mức liền lại đánh một trận. Ngược lại chúng ta hẳn là rất gần gũi minh giới kim chỉ nam. Cô phu quá nửa là đang ngủ say. Quyết định nó này mấy cái khó chơi thủ hạ. Chúng ta liền đại công cáo thành rồi Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm đem Triệu Mãn Duyên kéo đến bên cạnh nhỏ giọng nói với Triệu Mãn Duyên một câu. Triệu Mãn Duyên lập tức bắt đầu cười lớn. Dùng tay vỗ Mạc Phàm vai. Ha ha ha. Vào lúc này ngươi còn cho ta đùa kiểu này. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta hiểu. Ngươi điều này có thể lực không tới cuối cùng kiên quyết sẽ không dùng. Mạc Phàm ánh mắt nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên. Dùng chính mình trong mắt chân thành nói cho Triệu Mãn Duyên. Chính mình không có đùa giỡn. Tự mình nói phải là thật lòng. Triệu Mãn Duyên nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Hắn đột nhiên nắm lấy Mạc Phàm vạt áo mắng. Ta thảo ngươi thân đường biểu muội muội. Chuyện như vậy ngươi làm sao không nói sớm. Không phải là bởi vì ngươi lá bài tẩy này. Ta Triệu Mãn Duyên là bệnh tâm thần phạm vào mới sẽ cùng ngươi chạy đến này Ai Cập kim tự tháp bên trong đến. Bây giờ ngươi nói với ta ngươi bài không còn. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận ta bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Triệu Mãn Duyên ngươi đừng cả ngày cùng một con chó điên một dạng. Mục Bạch vội vàng kéo lại Triệu Mãn Duyên. Ta Triệu Mãn Duyên thật hắn mẹ giao hữu không cẩn thận. Triệu Mãn Duyên nhanh phát điên. Mạc Phàm chính mình cũng rất phát điên a. Nguyên lai mình ác ma hệ vẫn là dùng không được. Tâm Hạ đúng là có nhắc nhở qua chính mình. Đại khái sẽ vừa đến thời gian 2 năm. Chính mình sẽ không có cách nào sử dụng ác ma hệ sức mạnh. Mạnh mẽ sử dụng nói sẽ mang đến càng mạnh hơn tác dụng phụ. Mạc Phàm không coi là chuyện đáng kể. Cảm thấy Tâm Hạ chỉ là lo lắng cho mình thân thể gánh nặng quá nặng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thân thể mình bên trong ác ma chính đang hôn mê. Hồi tưởng lại dọc theo đường đi làm tử. Mạc Phàm hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đang run Mạc Phàm. Vậy ngươi vừa nãy đối mặt rắn giết quân Medusa thời điểm Mục Bạch biết đại khái một ít tình huống. Liền hỏi dò Mạc Phàm nói. Trang. Mạc Phàm sợ không thôi nói rằng. Nhân sinh như hí kịch. Dựa cả vào diễn kỹ. Ở phát hiện mình không thể ác ma hóa một khắc đó. Mạc Phàm liền ý thức được chính mình chết chắc rồi. Cũng vừa hay vào lúc đó Mạc Phàm bắt lấy rắn giết quân Medusa lộ ra một ít khiếp đảm. Liền miễn cưỡng dựa vào cái kia một chút bất cứ lúc nào cũng sẽ bay hơi ác ma khí tức ở cường trống. Làm ra một bộ lão tử cùng ngươi không chết không thôi thô bảo dáng sấp hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh đó. thật rời ả kinh hồn muốn rắn giết quân Medusa đối với sức mạnh của chính mình có một tí tẹo như thế nghi vấn. Rắn giết quân Medusa này sẽ đã ở vịt nha. Trong kẽ răng thẻ chính là mình thịt. Nói cách khác, chúng ta kỳ thực một điểm mạnh mẽ hậu thuẫn đều không có. Mục Bạch hỏi. Ăn, không có. Mạc Phàm vẻ mặt đau khổ nói rằng. Vốn là còn một cái cửa u hậu làm hậu thuẫn. Cửa u hậu hay bởi vì rắn giết bộ tộc sự tình tách ra. Giả như cái này mộ thất cũng đã là rắn giết quân Medusa loại này cấp bậc sinh vật ở bảo vệ. Như vậy mặt sau hai cái mộ thất. Cảm giác thật sự có thể dựa vào này sẽ vẫn tính an toàn. Thời điểm ôn hòa nhã nhặn tự mình kết thúc rồi. Lão Triệu, ngươi rùa đen có thể triệu hoán lại đây không? Mạc Phàm suy nghĩ một chút. Hiện tại mọi người duy nhất dựa dẫm có vẻ như chính là cái này. Triệu hoán cái len sợi. Nơi này là kim tự tháp. Có cấm chế. Ngươi còn không bằng cách vô tuyến điện đến Hàng Châu. Đem đồ đằng huyền xà kêu đến Triệu Mãn Duyên tức giận. Thất sách, lần này là thất sách. Mạc Phàm nói rằng. Giảng đạo lý. Không có ác ma hệ lá bài tẩy này. Mạc Phàm cảm giác mình đi khiêu khích giai pháp sư đều là thật sự rất muốn chết. Cũng không biết chính mình dũng khí từ đâu tới vượt cấp khiêu chiến Mạc Phàm. Nếu như lần này chúng ta có thể sống sót. Liền triệt để tuyệt giao khỏi không? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đừng như vậy. Lão Triệu. Lại gian nan khốn khổ sự tình chúng ta không đều chịu nổi sao? Lần này chẳng lẽ còn sẽ so với lần trước càng khó sao? Mạc Phàm an ủi. Chỉ cần không theo ngươi hỗn. Ta cảm thấy lần trước cùng lần này đều sẽ không có. Mạc Phàm lão tổ tung. Chúng ta là cấp cao pháp sư A. Không biết tình huống còn cho là chúng ta hắn mẹ chính là cấm chú. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi nói đúng. Mạc Phàm rất thành khẩn tiếp thu phê bình. Ác ma hệ năng lực ở hôn mê. Mạc Phàm cảm giác mình làm người liền hẳn là khiêm tốn biết điều một điểm. Giả như hiện tại có một con đường có thể đi về Cô Phu Kim tự tháp lối ra. Mạc Phàm tuyệt đối cái thứ nhất bước ra đi. Mẹ! Sẽ chết người a. Chính mình còn trẻ. Vẫn không có cùng trái tim của chính mình hạ cùng tuyết tuyết sinh rất nhiều đứa nhỏ. Còn không muốn chết các ngươi đến cùng đang nói cái gì? A xe ve một mặt hồ đồ. Mi út. Sai Zip cũng hoàn toàn không biết Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang kêu quái gì món đồ gì. Hơn nữa bọn họ nói chính là tiếng Trung. Hay đi cũng nghe không hiểu. Có thể nàng bắt đầu suy đoán. Suy đoán bọn họ trước đó nhắc qua có quan hệ Cô Phu Kim tự tháp xuất hiện ở Trung Quốc Bắc Cương sự tình. Suy đoán Mạc Phàm thật sự đã từng cùng Cô Phu Kim tự tháp những này sinh vật mạnh mẽ đối kháng quá. Vấn đề là, hắn làm thế nào đến, hắn rõ ràng chính là một cái cấp cao pháp sư. Chẳng lẽ Thánh Tài Viện cùng gì Tài Viện đối với hắn khống cáo là thật sự cái tên này trong thân thể tiềm tàng một loại nào đó mạnh mẽ cấm thuật. Kỳ thực mọi người cũng không cần như vậy, ủa rũ. Ve ve cảm giác đội ngũ bầu không khí trở nên không giống nhau. Liền mở miệng nói rằng, chúng ta không ủa rũa a, chỉ là có chút sinh không thể luyến. Triệu Mãn Duyên nói rằng, xe ve hiện mọi người tâm tình quả thực thấp đến cực hạn. Liền mở miệng nói rằng, ta trước đó không phải đã nói sao. Này bốn môn trận kỳ thực là có quy luật. Lại như ma phương một dạng, nhìn như phức tạp ngổn ngang. Nhưng chỉ cần tìm đến nhất định quy tắc. Là có thể đem tất cả phục hồi như cũ. Chúng ta đã đi qua mấy cái chính xác cửa. Ta hiện tại có thể đại thể thôi diễn ra một nai y mật thất thứ tự. Ngươi thôi diễn ra thứ tự có chứng dùng? Triệu Mãn Duyên tức giận. Làm sao sẽ không có tác dụng đây? Tìm tới thứ tự, chúng ta là có thể tránh khỏi này mấy cái quá mức mạnh mẽ một nai y mật thất a. Nói thí dụ như rắn giết quân Medusa mộ thất. Chúng ta là từ mưu sĩ một nai y tả môn tiến vào. Nhưng có thứ tự thôi diễn. Liền có thể từ mưu sĩ một nai y hữu môn đi. Lại từ trước môn đi. Lại từ đi cửa sau. Lại từ trước môn đi. Như vậy có thể trực tiếp tránh khỏi rắn giết quân Medusa mộ thất đến cái kế tiếp chính xác mộ thất. Ve ve nói rằng. Có thể tránh khỏi Mạc Phàm con mắt lập tức lượng lên đúng. Chúng ta tiến vào một cái mộ thất. hiện cái này mộ thất một nai cường đại đến chúng ta căn bản không có cách nào chống lại. Vậy chúng ta là có thể nhiễu. Tuy rằng này sẽ khiến cho chúng ta phải đi quá càng nhiều một nai y mộ thất. Gặp phải càng nhiều cách khác một nai y. Nhưng dù sao cũng hơn gặp lại rắn giết quân Medusa loại này cấp bậc được rồi. Ve ve nói rằng. Toàn chức pháp sư 160 chương 1602 mộ thất trống không, ngươi xác định có thể như vậy? Mạc Phàm rất là kinh hỉ nói rằng. Có thể. Ở đồng thời thiết trí ra phức tạp như vậy cửa. Liền mang ý nghĩa nó cũng tồn tại nhất định lỗ thủng. Tuy rằng cổ nhân trí tuệ rất đáng giá chúng ta kính phục. Nhưng chúng ta người hiện đại cũng không phải là không có đầu óc mà. Chủ yếu nhất chính là trảo ở nơi này thứ tự cùng quy tắc. Ve ve một mặt học giả khí độ nói rằng. Ve ve, nguyên lai dung mạo ngươi xấu là có đạo lý a, đặc biệt xấu người bình thường thông minh đều sẽ rất cao. Triệu Mãn Duyên cảm khái một câu. Ngươi có ý gì, chiếu nói như vậy ngươi chính là trí trướng. Ve ve không vui nói. Cảm tạ ngươi khen ta soái đến không có giới hạn. Triệu Mãn Duyên rất không biết xấu hổ nói rằng. Biết rồi có biện pháp khác. Triệu Mãn Duyên tâm tình liền biến tốt hơn rất nhiều. Vậy chúng ta tiến vào cái kế tiếp mộ thất đi. Ve ve nói rằng. Nghỉ ngơi một chút sẽ chết sao? Mạc Phàm nói rằng. Kỳ quái, dĩ vãng không đều là ngươi vội vã muốn đi về phía trước sao? Ve ve tỏ rõ vẻ nghi hoặc nói rằng. Mọi người không bị thương quy không bị thương. Xà phát hạt quân Medusa mang cho tâm linh của bọn họ xung kích còn là vô cùng nghiêm trọng. Làm sao cũng phải nhường trái tim của chính mình nhảy lên tốc độ khôi phục bình thường. Làm sao cũng trước tiên cần phải hoạt động đẩy thân thể của chính mình. Đem loại kia bị hóa đá di chứng về sau cho quên lãng đi. Hình chữ nhật môn trong lối đi nghỉ ngơi gần như sau khi. Mọi người rốt cuộc lấy dũng khí hướng về tiến lên. Cái kế tiếp mộ thất nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là cùng xà có quan hệ. Bọn họ đã thương lượng được rồi. Chỉ cần đi vào mộ thất bên trong miết trên một chút. Phát hiện không đúng liền lập tức lui về đến. Quay trở lại mộ thất tuy rằng không còn là xà phát hạ quân Medusa mộ thất. Nhưng ve ve đã nắm giữ quy tắc. Dựa theo hắn phương thức đi nói. Là có thể tránh khỏi tòa một nai y mộ thất không cách nào chống lại. Phía trước hình vuông môn đường nối lập tức đến phần cuối. Đại mộ thất đường viền cũng dần dần bày ra ở trước mắt. Vừa bước vào đến mộ thất bên trong. Tất cả mọi người lập tức nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Bị xà phát hạt quân Medusa quanh quẩn ở trong lòng sợ hãi có thể chưa hề hoàn toàn tản đi. Chỉ mong cái này mộ thất bên trong không phải một cái so với xà phát hạt quân Medusa kẻ càng đáng sợ. Cho mọi người trái tim một điểm chịu đựng chỗ trống. Kỳ quái. Cái này mộ thất môn là toàn cầm lái bỗng nhiên, ve ve mở miệng nói chuyện. Toàn bộ mộ thất phi thường trống trải. Ve ve âm thanh thậm chí tới lui lui có mấy cái trùng điệp âm. Quan trọng nhất chính là cái này mộ thất bên trong ngoại trừ miêu một bức lại một bức cổ lão bích họa. Địa họa. Đỉnh điêu ở ngoài. Dĩ nhiên không có linh cứu. Cũng không có bảo vệ sinh vật rất nhiều hạt hoa văn cùng xà ngấn. Hay đi nói rằng. Mộ thất trống không Mạc Phàm cảm thấy phi thường bất ngờ. Hắn nhấp theo lá gan. Ở cái này đại mộ trong phòng dò xét một vòng. Phát hiện cái này đại mộ thất xác thực sinh vật gì đều không có. Ngược lại là bên trong các loại bích họa. Địa họa. Hạt điêu. Xà trụ khiến người ta cảm thấy như là đi vào một cái thần thoại xà hạt thượng cổ bên trong cung điện. Những kia khắc ở mặt tường trên bích họa cùng diện điêu khắc đều là tử. Mạc Phàm có thể phi thường khẳng định. Mộ thất bất kỳ ngóc ngách nào đều không có sự sống dấu hiệu. Ta rõ ràng. Ve ve bỗng nhiên kêu một tiếng. Không dùng tới ngươi nói ta cũng biết. Mạc Phàm nhìn quanh những này to lớn địa họa cùng bích họa. Địa họa cùng bích họa không phải lấy cái gì màu nước bôi lên. Mà là dùng một ít điêu khắc phương thức. Lấy nếp nhăn. Viết sâu. Động hãm thêm vào hạt hoa văn cùng vảy rắn ngấn tạo thành. Cũng không biết cổ đại pha giai vì mời chào xà hạt bộ tộc ở phương diện này trên háo bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Vậy ngươi nói một chút xem. Ve ve có chút không phục nói. Xà hạt vốn là bộ tộc. Xà phát hạt quân Medusa tức đại diện cho hạt cái kia đồ phủ, cũng đại biểu xà cái kia đồ phủ. Vì lẽ đó này xà đồ phủ mộ thất cùng hạt đồ phủ mộ thất đều là xà phát hạt quân Medusa. Chỉ có điều cái này mộ thất không giống như là để dùng cho một nai y ở lại, càng như là ghi chép một ít cổ lão nghi thức, cổ lão thần thoại, cổ lão lịch sử. Ta ký được các ngươi nơi này có một cách liên quan với Medusa truyền thuyết. Đời thứ nhất Medusa là nhân loại. Đại khái là sớm nhất một nhóm thức tỉnh rồi nguyền rủa hệ hoặc là tâm linh hệ một loại đặc thù ma pháp sư đi. Mà ở lúc đó nguyền rủa hệ cùng tâm linh hệ đều bị quy vì là cấm thuật hoặc là tà thuật. Liền Medusa bị loài người làm cung phụng, đưa đến thời đó xà hạt lão tổ nơi đó. Ai biết xà hạt lão tổ cũng không có đem Medusa giết chết, còn chậm rãi cùng nàng kết hợp lại cùng nhau. Liền xà nhân cùng hạt nhân liền như vậy sinh ra. Xà nhân nắm giữ nguyền rủa ma pháp cùng hóa đá ma pháp, hạt nhân có sức mạnh mạnh mẽ cùng thể phách. Mạc Phàm nhìn đại đại bích họa làm ra hiểu rõ đọc. Ve ve nhìn Mạc Phàm, không khỏi đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên nói: ngươi dĩ nhiên có thể nhìn hiểu loại này cổ Ai Cập đồ tự văn. Xem ra ngươi cũng là đối với này có sở nghiên cứu a, chúng ta đang nghiên cứu đồ đằng mà thôi. Các ngươi cổ Ai Cập loại này đồ phổ phương thức kỳ thực theo chúng ta lúc trước mưu đồ đằng vì là thần linh là tương tự. Các ngươi pha giai lật đổ cổ đại thần thú thời kỳ, chính mình trở thành người thống trị. Chúng ta đồ đằng không ngừng tuyệt diệt sau khi, cũng dần dần dựa vào ma pháp đã sớm hiện tại thời đại. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm cũng không có nói mình là ở Bắc Tây Nông thần miếu nhìn thấy có quan hệ ghi chép. Cổ Hy Lạp cùng cổ Ai Cập vẫn luôn là mật thiết. Mạc Phàm đem mình ở Bắc Tây Nông thần miếu nhìn thấy văn hiến cùng hiện tại những này đồ phổ liên hệ cùng nhau, giải thích lên liền không khó khăn. Nơi này có nói, Cù Phu sáng tạo vong linh hệ, kiến tạo cùng minh giới tương thông kim tự tháp, vì càng thêm lớn mạnh cái chết của chính mình quốc gia, cũng vì phòng ngừa hậu nhân đối với sự thống trị của nó lật đổ, hắn trợ giúp xà hạt lão tổ cùng Medusa kiến tạo rất nhiều xà hạt tà miếu. Ve ve nói tiếp, nơi này bích họa cho thấy, vong linh đem cùng xà hạt liên minh, xà hạt môn cũng có thể như thường ở kim tự tháp trong ngoài hoạt động. Ha ha, này không phải khi còn bé xem sách tranh thoại à? Triệu Mãn Duyên cười ha ha chỉ vào trong đó một bức bích họa nói. Mạc Phàm hướng về nơi đó nhìn lướt qua, phát hiện xác thực như Triệu Mãn Duyên nói tới như vậy. Pha giai cô phu cùng xà hạt cao nhất người thống trị Medusa thành lập liên minh. Các ngươi nghiên cứu cái này làm gì? Nếu nơi này không có một nai y thủ vệ, chúng ta liền đi dưới một mục đích địa, mau chóng rời đi địa phương rùa quái này. Sai Zip không nhịn được nói, đừng a, phía trên này ghi chép rất nhiều chúng ta không giải được bí mật. Liền nói thí dụ như xà hạt chi tổ cùng Medusa chân chính nghỉ lại chi địa, cho ta chút thời gian, ta đem này mấy cái tà miếu cho nghiên cứu một chút. Ve ve nói rằng, bích họa thượng biểu kỳ, Cù Phu ngoại trừ kiến tạo thuộc về mình độc nhất vô nhị kim tự tháp ở ngoài, còn vì là xà hạt chi tổ cùng với Medusa chi mẫu kiến tạo tà miếu, vị trí liền ẩn nấp ở Ai Cập nào đó mảnh trong sa mạc. Hừ, coi như biết rồi tổ tà miếu thì có ít lời gì. Chúng ta mà có cái kia sức mạnh vọt vào đem vạn áp xà hạt cùng Medusa cho giết một dạng. Sai Giết trào phúng nói. Sai Giết, ngươi cũng thực sự là ngu muội. Một ngày nào đó xà hạt cùng chúng ta sẽ biến thành túc địch. Một ngày nào đó Ai Cập thổ địa chỉ chứa được một chủng tộc, giả như chúng ta liền chúng nó người thống trị ở đâu cũng không biết, còn nói gì cùng chúng nó chống lại, nói chuyện gì đưa chúng nó tiêu diệt. Mi Út có chút bất mãn nói. Được được được, ta ngu muội. Sai Giết không tiếp tục nói nữa. Ta miếu đến cùng là cái gì Mục Bạch vẫn là cảm thấy không rõ, liền hỏi một câu. Ai Cập hai đại thổ đặc sản vong linh, xà hạt. Xà hạt chính là yêu ma, chúng nó không cần minh huy chiếu khắp cũng có thể như thường hoạt động. Nói cách khác, rất nhiều lúc xà hạt đối với Ai Cập các thành phố lớn uy hiếp không có chút nào so với vong linh làm đến tiểu. Mà xà hạt chân chính xào huyệt không phải sa mạc, cũng không phải hang động, là tà miếu. Tà miếu nguyên do vừa nãy chúng ta đã nói rồi. Rất nhiều người đều biết tà miếu tồn tại. Nhưng cho tới nay mới thôi Ai Cập chỉ phát hiện tà miếu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nghĩ lại chân chính xà hạt lão tổ cùng Medusa chi mẫu tà miếu. Đến nay còn không người hiểu rõ. Tà miếu là do những kia bê. Hừ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Cùng pha giai môn kiến tạo. Vì lẽ đó phải biết tà miếu vị trí. Cũng chỉ có kim tự tháp bên trong sẽ có ghi chép. Cô phu kim tự tháp bên trong ghi chép cái này tà miếu. Hơn nửa chính là đời thứ nhất Medusa ở lại. Mạc Phàm giải thích. Hóa ra là như vậy. Tìm tới tà miếu. Đem tà miếu tận diệt. Xà hạt liền không nữa có thể tạo thành uy hiếp. Mục Bạch nói rằng. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng lấy hiện tại quân lực muốn san bằng tà miếu có chút quá miễn cưỡng. Trước tiên đem tà miếu vị trí cho tìm ra. Chờ sau này thực lực lớn mạnh lại tính toán sau cũng không muộn. Ve ve cái này khảo cổ giả cũng coi như là đối với bọn họ quốc gia làm ra cống hiến lớn. Mạc Phàm nói rằng. Ve ve chính làm ghi chép. Mạc Phàm trong lúc rảnh rỗi liền khắp nơi nhìn. Toàn bộ mộ thất lớn vô cùng. Địa họa cùng bích họa dù cho to lớn. Bên trong ghi chép tin tức cũng khá nhiều. Muốn không thể tìm tới một cái cố sự căn cứ cùng đầu nguồn. Thường thường sẽ nhìn ra rơi vào trong sương mù. Mạc Phàm tự động lơ là đi những từ mình đó không manh mối tìm kiếm một ít có thể xem hiểu đồ đến. Mạc Phàm, nơi này có bức tranh, xà ở ăn thịt người. Thật giống là ăn thiếu nữ. Hay đi kéo kéo Mạc Phàm góc áo chỉ vào một chỗ bích họa có chút sợ sệt nói rằng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đồ. Kỳ thực cũng chính là một ít khá là trừu tượng đồ hình mà thôi. Chỉ là liên tưởng đến A-ba-xe nói những kia. Thiếu nữ tươi sống bị một ít tương đối cao cấp xà nhân cùng hạt nhân ăn đi. Làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Mạc Phàm hướng về nơi đó liếc mắt nhìn, khẽ thở dài một hơi. Mặt sau là có ý gì hay đi hỏi một câu. Quá nửa là nói Medusa ăn thiếu nữ sau khi có thể thu được tuổi thanh xuân của nàng cùng khuôn mặt đẹp đi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nhớ tới bị chính mình giết chết cái kia thiếu nữ Medusa ở nuốt sống A-ba-xe sau khi. Nàng dáng vẻ bắt đầu dần dần hướng về A-ba-xe tới gần. Nghĩ đến khi A-ba-xe hoàn toàn bị tiêu hóa. Cô gái kia Medusa liền sẽ biến thành A-ba-xe dáng vẻ. Ngấm lại vẫn để cho người cảm thấy đau lòng. Cái kia mặt sau này đây hay đi hỏi tiếp. Cái này. Nhìn có chút không hiểu. Ta cũng không phải chuyên nghiệp giải cổ nhân viên. Mạc Phàm nói rằng. Hai người chính nói chuyện thì. Ve ve thật giống ghi chép xuống mình muốn tin tức. Trên mặt hắn mang theo nụ cười giống như có thể tạo phúc toàn nhân loại vĩ nhân. Cả người suýt chút nữa liền tỏa ra sách giáo khoa ánh sáng thần thánh rồi. Chúng ta có thể sống đi ra ngoài ngươi lại cười đi. Mạc Phàm cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Há, nha. Ve ve cả người liền trở nên ảm đạm. Xác thực, có thể sống sót, hắn thu thập những tài liệu này mới có ý nghĩa. Ngày hôm nay khôi phục mỗi ngày hai canh. Ngày hôm qua bệnh tình chuyển biến tốt, nhưng người là hư, lão bà ta đều nói ta già hơn rất nhiều. Vốn là ngày hôm qua là muốn càng một điểm. Nào có biết từ chiều hôm qua 3 điểm. 3 giờ vẫn ngủ đến sáng sớm hôm nay 7 điểm. Dòng giã hôn mê 15 giờ. Xem ra ta đúng là quá suy nhược. Ngày hôm nay trạng thái cũng không tệ lắm. Chính là ho khan còn có thể ngắn ngủi say xe. Cũng còn tốt khặt đến tương đối ít. Ảnh hưởng không phải rất lớn. Ngày hôm nay mau mau khôi phục chương mới. Rất lâu không có bệnh thành cái này điều dạng. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nếu như sau đó thường thường bộ dáng này thực sự là một chuyện thống khổ. Kỳ thực ta tình nguyện mỗi ngày chương mới cũng không muốn sinh bệnh. Toàn chức Pháp Sư 160 chương 1603 đối ảnh khu xà mộ thất là trống không. Cái này đối với mọi người tới nói chính là siêu cấp thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy đồ phủ trên liền còn lại dưới cái cuối cùng. cái kia có quan hệ mộ thất của Ưng Mộc Na Y rồi, lựa chọn chính xác môn đi vào. Mọi người cũng không có nghỉ ngơi nữa, trực tiếp hướng về cái cuối cùng mộ thất đi đến. Quá này cái cuối cùng mộ thất, chúng ta liền lập minh giới kim chỉ nam không xa chứ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ăn chuyển động minh giới kim chỉ nam, chuyện về sau liền không cần chúng ta làm. Mạc Phàm nói rằng. Vậy còn được. Chỉ cần giải quyết cái cuối cùng Mộc Na Y mộ thất, chúng ta coi như đại công cáo thành rồi. Triệu Mãn Duyên thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem ta như thế nào nói, thuyền đến sơn trước tự nhiên thẳng, Mạc Phàm nói rằng. Xác thực. Xác thực, Triệu Mãn Duyên cuồng gật đầu. Một bên Mục Bạch nghe hai người kia đối thoại cũng không nhìn được mắt trợn trắng. Thuyền đến sơn trước tự nhiên thẳng là cái gì vượt. Tân mộ thất sắp xuất hiện ở trước mắt. Mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn. Cái này mộ thất tốt nhất cũng là trống không. Như vậy bọn họ chuyến này coi như là kết thúc mỹ mãn rồi. Thế nhưng Cô Phu Kim Tử Tháp nếu như tốt như vậy xong, nó cũng không đến nỗi trước sau là phía trên thế giới này nguy hiểm nhất một tòa màu vàng phần mộ. Mọi người mới vừa gia nhập đến cái cuối cùng Mộc Na Y mộ thất, liền bị mộ thất rộng lớn cho khiếp sợ đến rồi. Thế này sao lại là một cái mộ thất? Rõ ràng chính là một khoảng trời ngẩng đầu lên. Mộ thất căn bản cũng không có đỉnh, trừ bọn họ ra hình vuông môn này đạo tường ở ngoài, cũng căn bản lại không nhìn thấy nửa tòa tường. Nếu không là mặt đất như trước là loại kia kim tự tháp kim hạt tảng đá lớn gạch trải ra, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng nơi này kỳ thực đã đến kim tự tháp bên ngoài, là một mảnh bao la cực kỳ bình nguyên. Các ngươi có nhìn thấy hay không? Linh Cứu mi út nhược nhược hỏi một câu. Đừng nói Linh Cứu, rời ả môn đều không nhìn thấy. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái này mộ thất lớn đến mức lạ kỳ, không biết áp xúc bao nhiêu lần không gian. Muốn kiến tạo ra như vậy một cách bên trong không gian rộng lớn như vậy, không gian phòng chừng cần tiếp cận cấm chú cấp hệ không gian pháp sư. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, đi vào vẫn là lui về? Ve ve có chút không quyết định chắc chắn được nói rằng. Cái này mộ thất, quên đi, ta cảm thấy chỗ này phải gọi mộ thất mà nói, chúng ta ở lại chính là hũ cho cốt. Theo ta thấy bên trong không gian này cũng có thể là trống không. Mạc Phàm nói rằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ bằng phẳng màu vàng nâu địa gạch trắng lệ cực kỳ phô đến vọng không gặp địa phương ở ngoài, cái này rộng lớn cực kỳ khu vực trong không có thứ gì, càng không có nhìn thấy cái kia đồ phủ trên nhắc qua có quan hệ Ưng một dạng bảo vệ sinh vật. Như vậy đi, hai người các ngươi hệ không gian đi xem một chút, chúng ta những người khác liền ở tại chỗ chờ. Có tình huống thế nào hai người các ngươi hệ không gian thoát được cũng nhanh hơn người khác một điểm mà. Ve ve đề nghị. Những người khác ánh mắt lập tức rơi vào Mạc Phàm cùng Hây đi trên người. Mạc Phàm cùng Hây đi liếc mắt nhìn nhau. Cũng chỉ có thể bộ dáng này. Hai người bọn họ đi xem tình huống. Phải cái này mộ thất là không. Bọn họ tìm tới môn mau chóng rời đi. Hoàn mỹ qua cửa. Phải có tình huống thế nào. Hai người liền lập tức trốn về môn nơi này. Mạc Phàm dũng cảm bước ra vài bước, đồng thời đưa tay ra hiệu cùng Hây đi dắt tay đồng tiến. Hây đi không để ý hắn tí nào liền to gan hơn hướng về tiến lên mấy chục mét. Mạc Phàm không gì tốt hơn là lấy tay xuyên trong túi quần, trang làm ra một bộ rất khốc sáng vẻ đuổi tới Hây đi. Cẩn trọng một chút, nơi này không gian có thể là đối tượng không gian. Hây đi rồi không bao xa, liền lập tức nhận ra được không đúng địa phương. Đối tượng không gian là có ý gì? Mạc Phàm hỏi. Ngươi phía trước thả một chiếc gương, phía sau ngươi lại thả một chiếc gương. Vào lúc này ngươi sẽ phát hiện trong gương sẽ có vô số cái lẫn nhau thành như vô hạn ảnh trong gương khu. Cái này một nai y mộ thất hẳn là không chúng ta nhìn qua rộng lớn như vậy. Là bởi vài cái không ngừng lẫn nhau phản xạ khu hình thành nhìn qua vô hạn rộng lớn tầm nhìn. Hây đi nói rằng. Đại thể ta là rõ ràng. Mạc Phàm gật gật đầu. Kỳ thực liền nghe như vậy một cái ý tứ. Cũng không thật sự đi tìm hiểu trong đó nguyên lý. Hệ không gian nguyên lý là phức tạp nhất, ngươi quay đầu lại nhìn một chút. Hây đi nói rằng. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện phía sau Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch bọn người chẳng biết lúc nào đã cách mình cực xa. Xa tới chỉ có như vậy mấy cái điểm nhỏ. Mạc Phàm cảm thấy thật bất ngờ. Mình và Hây đi rõ ràng đi ra mới 500-600 mét. Mấy tên này làm sao sẽ cách mình có hảo mấy cây số một dạng, đây chính là đối ảnh khu. Ngươi ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Giả như trước sau trái phải đều là tấm gương. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy cái này không gian thu hẹp lập tức lớn hơn rất nhiều. Nơi này chính là do rất nhiều loại này đối ảnh khu tạo thành không gian. Tầm mắt của chúng ta xem qua xuyên qua một cái 100 mét địa phương. Trải qua đối ảnh khu phảng phất phản xạ. Sẽ cảm giác khoảng cách có 1000 mét. Hây đi nói rằng. Há ồ, ta thật giống đã hiểu. Mạc Phàm gật gật đầu. Mạc Phàm chính phải tiếp tục đi về phía trước. Chợt phát hiện Hây đi ngừng lại bước chân. Ánh mắt cao cao giơ lên. Chính nhìn kỹ phương xa bầu trời. Mạc Phàm cũng thuận thế nhìn tới. Phát hiện bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một cái kim bích sắc điểm nhỏ. Điểm như hạt cát. Nếu không là Mạc Phàm trời sinh ánh mắt hảo cũng chưa chắc sẽ thấy được. Chúng ta nên đi. Hây đi vẻ mặt có chút gì thường nói. Đi ngươi thấy đó là vật gì sao? Này liền vội vội vàng vàng phải đi, Mạc Phàm nói rằng. Vậy ngươi ở lại chỗ này từ từ xem. Hây đi không nói nhiều. Xoay người liền hướng Triệu Mãn Duyên bọn họ nơi đó chạy tới. Mạc Phàm vẫn cứ rất khó hiểu. Lại một lần nữa ngẩng đầu hướng về nơi đó nhìn lại thời điểm. Phát hiện cái kia kim bích sắc điểm nhỏ không biết lúc nào đã biến thành một cái ngón cái ban. Vừa bắt đầu nhìn ra. Mạc Phàm không phản đối đó là bởi vì cái kia kim bích sắc điểm cách mình có ít nhất mấy mười ca. Mơ. Chờ nhìn rõ ràng là cái gì lại đi cũng không muộn. Nào có biết mới như thế một chút thời gian. Vật này liền cách mình gần rồi nhiều như vậy vẫn còn đang suy tư cái kia kim bích sắc lấm tấm đến tột cùng là cái gì. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện cái kia vật thể biến lớn hơn rất nhiều. Lớn đến như một con điểu trên không trung. Có thể nhìn thấy nó cánh cường mạnh mẽ vung lên. Có thể nhìn thấy nó kim bích sắc móng vuốt. Có thể nhìn thấy đầu của nó. Mang theo vài phần sắc bén con mắt, Mạc Phàm là một cái người có chút đầu óc. Hắn cảm giác mình vẫn là chạy cho thỏa đáng. Hây đi không có cần thiết lừa gạt mình. Hắn bắt đầu chạy. Mới chạy không có vài bước. Phía sau liền cuốn lên một trận gió xít ác liệt. Lại quay đầu lại nhìn tới thời điểm. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện mình phía sau đại khái 7-8 ca. Mơ. Địa phương xuất hiện một con kim bích ưng cỡ lớn. Nó ưng trên đầu có một cái phong vân quan. Bay qua cái kia mảnh bầu trời màu lam thì một đám lớn mây đen cùng bão táp súng chuyển động, đem Mạc Phàm phía sau cái kia rộng lớn thế giới lập tức che đậy lại, đem nơi đó trở nên một mảnh tối tăm. Giống như tai nạn bão táp đến bầu trời cùng đại địa ta thiên. Tốc độ của nó làm sao nhanh như vậy, Mạc Phàm kêu lớn lên. Ngươi căn bản là không lý giải đối ảnh khu ý tứ, Hây đi tức giận. Nó kỳ thực cách chúng ta rất gần có đúng hay không? Nhanh im lặng, chạy cái tên này rất mạnh, Hây đi nói. Toàn chức pháp sư 160 chương 1604 mộ thất chiếp một tiếng gáy gọi. Sắc bén lại như có mấy trăm đạo thiểm điện từ giữa bầu trời rót vào đến trong ấp. Toàn bộ đầu đều muốn nổ tung. Mạc Phàm đầu vang lên ong ong, ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, thiếu một chút liền muốn bất tỉnh đi. Đợi được này thanh gáy gọi chậm rãi tản đi sau khi, Mạc Phàm mới chậm rãi khôi phục một chút. Mạc Phàm quay đầu đi, liếc mắt nhìn đầu kim bích sắc chim lớn kia. Này vừa nhìn suýt chút nữa đem Mạc Phàm sợ đến ngã xuống đất. Kim bích sắc chim lớn rộng mở đã biến thành một con cự cầm giống như vân một dạng. Cánh mặt trên trải rộng màu vàng hình nón nhọn lông chim. Do dự nổi giận. Những này hình nón tiêm lông chim toàn bộ dựng đứng lên. Làm cho cái tên này trình độ nguy hiểm đến mức cực hạn. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những kia đáng sợ kim bích gai nhọn lông chim cho xuyên thể mà chết, nó muốn công kích. Mạc Phàm cảm giác được khí áp bắt đầu biến hóa trở nên hơi khó có thể hô hấp. Chiếc kim bích cự cầm hai cánh đại lực vỗ. Chỉ thấy trên người nó những kia dựng đứng lên hình nón nhọn vũ lập tức đã biến thành một hồi màu vàng mưa xối xả. nghiêng từ trời cao bên trong quán rơi xuống. Những kia gai nhọn lông chim từ trên mặt đất xem thời điểm cũng là cùng phiến lá không xê xích bao nhiêu. Đợi được những này kim bích tiêm vũ thảm thức mưa đạn trên không bắn phá hạ xuống sau khi, Mạc Phàm mới ý thức tới này kim bích cự cầm đến tột cùng có bao nhiêu to lớn. Nó một cái lông chim đều lớn bằng Mạc Phàm một chân thô rồi, thế này sao lại là vũ? Rõ ràng là màu vàng hình nón kỵ sĩ thương. Mạc Phàm cùng hay đi hai người cộng đồng sử dụng chớp mắt di động. Thật vất vả thoát ra được một làn sóng kim bích lông chim gai nhọn gột rửa. Rất nhanh lại có càng nhiều loại này kim bích sắc gai nhọn lông chim từ trên trời giáng xuống. Không chỗ có thể trốn. Thật lớn một con triệu mãn xuyên ngẩng đầu lên đến. Cảm giác tầm mắt của chính mình có gần một nửa bị này kim bích sắc cự cầm cho che đậy. Còn lại khu vực nhưng là một mảnh rộng lớn lam thiên a đại ngươi biểu cậu a. Mau mau ngăn chặn một chút, Mạc Phàm nghe thấy triệu mãn xuyên âm thanh. Lập tức nổi giận mắng. Triệu mãn xuyên. Mi út. Mục bạch. Ve ve bốn người đồng thời sử dụng tới pháp thuật phòng ngự. Liền nhìn thấy không giống sắc thái kết giới. Băng thuẫn. Phong bảo vệ. Quang tường ở Mạc Phàm cùng hay đi trên đỉnh đầu đan xen vào nhau. Vốn tưởng rằng này mấy cái pháp thuật phòng ngự có thể vì là Mạc Phàm cùng hay đi hai người hơi hơi che phong chắn vũ. Nào có biết những phép thuật này ở cái kia gai nhọn lông chim cường lực đả kích dưới hãy cùng lác tít bọt biển như vậy bị đánh xuyên qua bị đánh nát. Không có kéo dài thời gian bao lâu. Mọi người giật nảy mình. Này kim bích cự cầm đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Bọn họ đám người kia liên hợp lại pháp thuật phòng ngự tốt xấu có thể ngăn chặn một chút siêu giai uy lực ma pháp. Kết quả ở kim bích cự cầm kim này trước mặt không chịu được như thế một đòn. Phải biết này kim vũ mưa xối xả bao trùm phạm vi có thể là phi thường rộng rãi. Chạy mau một bạch hô. Căn bản không ngăn được, ngoại trừ chạy căn bản không có biện pháp khác. Ta hắn mẹ cũng biết cho điểm tốc độ gia trì a Mạc Phàm hô. Cũng còn tốt Mạc Phàm cùng hay đi cách hình chữ nhật đường nối cũng không xa. Hai người chạy trốn đến cũng coi như đúng lúc. Theo một đám lớn kim đâm lông chim xuyên rơi xuống không bao lâu. Mạc Phàm cùng hay đi rốt cuộc nhảy vào đến hình vuông trong môn phái phúc phúc phúc phúc phúc phúc phía sau kim màu nâu địa gạch nhất thời bị xuyên đến nát tan sụp đổ. Những này khủng bố gai nhọn vũ thậm chí còn đánh xuyên qua hình vuông môn kim hạt bức tường. Sợ đến tất cả mọi người vội vàng hướng về nơi sâu xa chạy trốn đi một chút đi. Cái tên này so với xà phát hạt quân còn đáng sợ hơn. Mạc Phàm bò sau khi thức dậy chạy đi liền chạy. Một đám người lao nhanh mười mấy phút. Đều suýt chút nữa đến một cái khác mộ thất lối vào. Bọn họ sợ hãi không thôi dựa vào tường. Từng ngụm hô hấp. Xiêm y đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Cái tên này. Thật sống ở Bắc Cương thời điểm chưa từng thấy. Triệu mãn duyên thở hồng hộc nói rằng. Ăn cảm giác là cùng phim một cấp bậc. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Quá khủng bố. Hay đi giờ khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Ở cái kia kim bích cự cầm trước mặt. Nàng cảm giác bọn họ lại như là một đám tiểu run. Khi. Làm đối phương từ đằng xa bay tới. Muốn lao xuống thì. Cái kia mang cho người ta nghẹt thở cảm phỏng chừng cả đời đều sẽ không quên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Bọn họ ăn qua xà phát hạt quân Medusa giáo huấn. Biết nơi này thủ vệ nhất định rất mạnh, cho nên mới không có cách phương hướng môn quá xa. Nói trắng ra, bọn họ những này tiểu run chính là ở cửa động quay một vòng. Nhìn thấy cái kia kim bích cự cầm thì lập tức chui trở lại. Liền như vậy còn kém điểm làm mất đi mạng nhỏ ve ve. Ngươi xác định chúng ta có thể tránh khỏi cái tên này, nó phỏng chừng là cô phu phụ tá đắc lực. Mạc Phàm nói rằng. Trước tiên cần phải xem chúng ta lui về sau là cách nào mộ thất. Ve ve nói rằng. Làm sao, ngươi không biết chúng ta lui về mộ thất là cái gì không? Mạc Phàm hỏi. Cái này nói không chừng. Chỉ sợ chúng ta lại tiến vào kim bích cự cầm mộ thất sau đó sẽ lui về đến. Một nai y mộ thất cũng sẽ khác nhau. Mộ thất là có tùy cơ tính. Lại như ma phương bị quấy dày. Ta là không thể biết ma phương làm sao bị quấy dày. Nhưng chỉ cần đi tới một hai mộ thất sau, ta liền có thể biết bị quấy rầy thứ tự là cái gì. Ve ve nói rằng, vậy chúng ta tiên tiến nhập cái kế tiếp mộ thất đi. Mạc Phàm nói rằng, đúng rồi, chúng ta ở tiến vào cái kế tiếp mộ thất trước đó nhất định phải nhớ kỹ trước tiên tra rõ ràng tình huống. Muốn xác nhận cái này một nai y là chúng ta có năng lực đối kháng, chúng ta lại với hắn giao thủ. Không phải vậy lập tức lui về đến lại tìm tuyến đường khác. Ve ve nói rằng, toàn bộ Cu Phu Kim Tử Tháp bên trong có mấy trăm cái một nai y mộ thất. Những này đều xem như là Cu Phu quốc gia tử vong quý khách môn. Yếu nhất đều là thống lĩnh cấp. Mạnh mẽ cũng có rất nhiều rất nhiều. Lấy con kia mưu sĩ một nai y làm một cách đại thể cân nhắc tiêu chuẩn. Phàm là gặp phải so với mưu sĩ một nai y nhược, bọn họ liền đánh. Đem bốn cánh cửa toàn bộ mở ra lên. Sau đó dựa theo ve ve thôi diễn con đường đi tránh khỏi kim bích cự cầm. Gặp phải so với mưu sĩ một nai y càng mạnh hơn, bọn họ liền quả đoán lui về hoặc là hướng về cửa trước sông. Nếu như là đi rồi lùi môn, rất dễ dàng để thứ tự quay về không. Dùng ve ve lại nói chính là, mấy trăm một nai y mộ thất luôn có nhược, tình nguyện đi phòng thêm mấy cái mộ thất, cũng kiên quyết không muốn dùng tính mạng của mình đi cùng những kia mạnh mẽ nhịp thiên một nai y đùa giỡn. Ve ve cái phương pháp này đúng là hữu hiệu. Xác thực như hắn nói như vậy, mấy trăm một nai y mộ thất luôn có nhỏ yếu. Đem tiêu diệt sau khi bốn môn mở ra, đây giống như là cất bước ở một cái to lớn thập tự trong mê cung. Bọn họ mặc dù biết đi như thế nào có thể bằng nhanh nhất đến thì thập tự mê cung lối ra, nhưng kim bích cử cầm nơi đó không qua được, liền tránh khỏi nó nhiều đi mấy cái ngã tư đường. Đồng dạng, bọn họ nếu là ở nhiều cái kia mấy cái ngã tư đường trên gặp lại cường một nai y, liền lợi dụng tương đồng biện pháp lại nhiễu. Cái biện pháp này rất ngu, bởi vì thường thường nhiễu một cái cường một nai y mộ thất muốn nhiều đi 4 đến 8 cái mộ thất, nhưng dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt được. Chúng ta ở chỗ này bao nhiêu ngày? Mục Bạch đột nhiên hỏi nổi lên cái vấn đề này đến. Không biết, nơi này lại không có thời gian cân nhắc vật, nhưng cảm giác chúng ta ở đây có vượt quá nửa tháng. Hay đi hồi đáp. Xe vẹ, ngươi xác định phương pháp của ngươi không thành vấn đề sao? Chúng ta thật sự không phải ở mù đi sao? Triệu Mãn Duyên đã không nhìn được bắt đầu nghi ngờ. Cần nhiễu con đường, so với bọn họ tưởng tượng dài rằng rạc rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là sở nhiễu trên đường còn sẽ xuất hiện mạnh mẽ một nai y. Này liền để bọn họ cần đi một nai y mộ thất không ngừng tăng cường. Chắc chắn sẽ không có vấn đề, các ngươi phải tin tưởng ta. Ve ve nói rằng, có thể lần trước ngươi theo chúng ta nói lại đi đại khái 24 cái mộ thất, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hiện tại lại đã biến thành phải đi 36 cái mộ thất. Ta cảm giác chúng ta như vậy sẽ mệt chết. Triệu Mãn Duyên nói rằng, vậy ta cũng không có cách nào a. Cu Phu Kim Tử Tháp bên trong một nai y mộ thất bên trong phổ biến đều rất mạnh. Chỉ cần chúng ta mỗi một lần đường vòng trong quá trình gặp phải một cái chúng ta đánh không lại, vậy chúng ta phải đi một nai y mộ thất sẽ tăng cường. Ve ve bất đắc dĩ nói, sợ tiếp tục như vậy chúng ta tinh thần sẽ tan vỡ. Mi Út nói rằng, ta cũng cảm thấy kế tục đi thôi, không cái gì khác biện pháp. Mệt mỏi bị kim bích cử cầm bị dọa cho phát sợ sau khi, mọi người liền rất kiên định đi những kia càng nhỏ yếu hơn một nai y mộ thất. Có thể Cu Phu Kim Tử Tháp nào có nhẹ nhõm như vậy là có thể xông qua. Không ngừng xuất hiện mạnh mẽ một nai y khiến cho bọn họ sở phải đi mộ thất trở nên càng nhiều. Nhiều nhất một lần bọn họ lui gột lại cần đi 56 cái một nai y mộ thất. Vừa bắt đầu mọi người còn cảm thấy Cu Phu dưới trướng cũng là mấy trăm một nai y mộ thất. Như vậy tiếp tục đi, sớm muộn cũng sẽ đi tới trước đó trải qua một nai y mộ thất. Có thể không cần chiến đấu trực tiếp thông qua, nhưng bọn họ vẫn là coi thường Cu Phu sức hiệu triệu. Mấy trăm một nai y mộ thất lấy bọn họ mấy ngày nay trải qua đến tính toán, một nai y mộ thất phỏng chừng đạt đến thiên vị đếm cái biện pháp này. So với bọn họ tưởng tượng muốn khó, muốn dài dằng dặc. dài rằng giặc đến tinh thần trên đều có chút tan vỡ. Chúng ta ở chỗ này bao lâu, mỗi khi có người đề cái vấn đề này thời điểm, liền mang ý nghĩa bọn họ đi tới quyết tâm lại một lần dao động. Dùng ta tròm sâu đến tính toán nói, chúng ta đã ở đây có 2 tháng. Triệu Mãn Duyên tựa ở trên tường, cả người tinh thần uể oải lại như là một cách một nai y. Nếu không chúng ta đi cùng Kim Bích Cử cầm liều mạng chứ, vậy còn không như ngay tại chỗ tự sát, ta muốn điên mất rồi. Đi mẹ kiếp một nai y à, chúng ta vẫn may quá kém, đều là gặp phải một ít cường một nai y. Ai cũng quái thực lực chúng ta quá yếu. Giả như chúng ta đều đạt đến siêu giai nói, rất nhiều một nai y mộ thất liền không muốn đi vòng, cũng không cần giống như bây giờ tiến vào một cách đi không xong con đường trên. Ve ve nói rằng, coi như tu hành đi tỉnh lại điểm. Mạc Phàm tâm tình vẫn tính khá là ổn định. Đây quả thật là một loại săn vặt. Mạc Phàm sở dĩ tâm tình ổn định là bởi vì hắn không ngừng từ những kia giết chết một nai y bên trong thu được tinh phách. Ngoài ra Mạc Phàm phát hiện một ít một nai y mộ thất bên trong sẽ xuất hiện loại kia kim đầu ngân thân cao chân con nhện. Đem loại này một nai y giết chết, Mạc Phàm phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là đồ vật duy nhất giúp Mạc Phàm 2 tháng này ở một nai y mộ thất bên trong hành tẩu tới nay chống đỡ hắn sẽ không tan vỡ toàn chức pháp sư. 160 chương 1605 cuồng từ Đại Bác. Mạc Phàm cùng Hay Đi đều là hệ không gian pháp sư, hai người đều có lưu trữ lượng lớn nước và thức ăn, vì lẽ đó kế tục như vậy hao tổn nữa ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là thời gian càng dài, tinh thần càng mệt mỏi. Mộ thất to lớn hơn nữa vậy cũng là đóng kín. Người ở hoàn cảnh này bên trong bản thân cũng rất dễ dàng phát sổ. Hơn nữa chiến đấu trên mệt mỏi, thống khổ liền sẽ kéo dài tăng cường. Đi thôi, còn sót lại 13 cái một nai y mộ thất. Chỉ cần chúng ta trên đường đi không gặp lại cường, chúng ta coi như triệt để đi ra ngoài. Ve ve nói rằng, ta nhớ tới lần trước ngươi nói chỉ còn dư lại 9 cái mộ thất, thời điểm đại khái là 1 tháng trước đi. Mi Út nói rằng, cái kia có biện pháp gì à? Chúng ta đầu tiên là gặp phải một cái B, H, A, D, A, O, N, G, lăng mộ. Sau đó là một cái hắc án kiếm chủ mộ thất. Ve ve nói rằng, B, H, A, D, A, O, N, G, mộ thất chúng ta theo chân nó đánh quả thật có chút tìm đường chết. Nhưng hắc ám kiếm chủ mộ thất, giảng đạo lý chúng ta hẳn là liều mạng. Mạc Phàm nói rằng, hắc ám kiếm chủ thực lực cùng mưu sĩ một nai y gần như. Lúc đó mọi người cảm thấy giết chết mưu sĩ một nai y dựa vào không hoàn toàn là thực lực, có vận may thành phần ở bên trong. Vì lẽ đó lựa chọn tránh khỏi, có thể tha vòng quanh, con đường này lại tăng trưởng. Bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Mi Út nói rằng, ý của ta là, chúng ta hẳn là vừa mới chút, không thể mỗi lần đụng tới quân chủ cấp một nai y liền tránh khỏi. Những kia chính thống quân chủ chúng ta đánh không lại, như hắc ám kiếm chủ loại này á quân chủ, là có thể thử nghiệm. Mạc Phàm nói rằng, bất kể như thế nào uể oải, lộ còn phải đi. Cũng khả năng ông trời rốt cuộc phù hộ bọn họ. Mọi người liên tiếp đi rồi 7 cách một nai y mộ thất, gặp phải đều là quân chủ cấp trở xuống. Như vậy, bọn họ cách cuối cùng lối ra, mở miệng liền còn lại 6 cái rồi, còn lại 6 cái sao? Mục Bạch thật lòng xác nhận nói. Ăn, liền còn lại 6 cái. Tiếp theo 6 cái mộ thất không muốn lại xuất hiện quân chủ, chúng ta liền triệt để giải thoát rồi. Ve ve có chút thần thái sáng láng nói rằng, cũng đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta đại khái 2 cái cuối tuần trước còn kém 3 cái mộ thất. Kết quả đây Mi Út tạt một chậu nước lạnh nói. Theo hình vuông môn tiếp theo đi, phía trước mộ thất dần dần bày ra ở trong tầm mắt. Mộ thất có một cách tương đối thẳng bạc quy luật. Vậy thì là mộ thất càng lớn ở lại một nai y liền càng mạnh. Vì lẽ đó mọi người bước vào nơi này sau theo bản năng làm chính là trước tiên nhìn ra một dạng cái này một nai y mộ thất to nhỏ nhà nhỏ có thể. Vận khí không tệ, Triệu Mãn Duyên trên mặt mang theo nụ cười. cái này một nai y mộ thất rất nhỏ. Dựa theo bọn họ này hơn 2 tháng kinh nghiệm đến xem. Cái này một nai y mộ thất chủ nhân nhiều nhất đại thống lính loại này cấp bậc một nai y. Bọn họ trong đội ngũ tùy tiện một người đứng ra đều có thể giải quyết 5 cái. Các anh em, tỉnh lại lên, người này ai tới xử lý? Mục Bạch hỏi. Không cần thiết, chúng ta ra tay, cho ta một nai y tế đao đi, Mi Út nói rằng. Trải qua này hơn 2 tháng chiến đấu, Mi Út, Ve Ve, Sai Zip 3 người vong linh thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Muốn tới một người lên cấp kỳ thống lính thả ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Đồng dạng, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên 3 cá nhân tu vi cũng đều đạt đến cấp cao viên mãn, không thể lại viên mãn. Hay đi là đã sớm cấp cao viên mãn. Nàng hiện tại còn kém một bước ngoặt, đột phá đến siêu giai. Đáng tiếc nửa năm trước nàng chính là cấp cao viên mãn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng vẫn là cấp cao viên mãn. Ngoại trừ năng lực chiến đấu càng tinh xảo hơn một chút ở ngoài, tu vi là không có cái gì bao lớn thay đổi. Mạc Phàm bởi vì có mấy cái hệ quan hệ, trước hắn tu vi không tính triệt để viên mãn, nhưng hiện tại là thật sự 5 cái hệ đầy tràn sửa chữa. Hắn lôi hệ, hỏa hệ, ám ảnh hệ cấp cao ma pháp cũng đều cường hóa đến để 4 cái cấp bậc. Cấp cao vì là ngân hà. Trong ngân hà tổng cộng có 343 viên tinh tử. Chỉ có đem 343 viên tinh tử toàn bộ dùng nô bộc cấp tinh phách từng cường hóa, mới có thể để cho Mạc Phàm cấp cao ma pháp tăng lên tới cấp thứ 4. Mà nơi này vừa vặn là vong linh thánh địa. Chỉ cần Mạc Phàm vẫn duy trì chiến đấu, tinh phách vật này khẳng định là sẽ không thiếu. Mạc Phàm không có đem tinh phách đều nuôi nấng cho ma môi giới tăng cường triệu hoán thú triều số lượng, mà là dùng để cường hóa chính mình thiên diễm lễ tăng, tịch lôi tử quang cùng với ti giả thống trị này 3 cái kỹ năng. Hiện tại cấp thứ 4 thiên diễm lễ tăng cùng tịch lôi tử quang uy lực đã tương đương với nửa cái siêu giai ma pháp đến. Chúng nó còn so với siêu giai ma pháp càng có ưu thế. Ưu thế ở chỗ thi pháp tốc độ rất nhanh, tiêu hao ma năng càng thấp hơn. Vì lẽ đó hiện tại để Mạc Phàm rời đi Cu Phu Kim Tử Tháp gây chuyện thì phi nói. Đừng nói là cấp cao hắn có thể treo lên đánh một mảnh. Đến một hai siêu giai pháp sư hắn một dạng dám hò hét một phen khách khách khách khách khách khách, một chuỗi tương tự với kim loại âm thanh truyền tới Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm vừa nãy chính đang đánh giá thực lực của chính mình, nhưng có chút bất ngờ phát hiện trước mắt cái này cốt khô một nai đặc biệt nhìn quen mắt, cái tên này không phải đuôi đèn sao? Triệu Mãn Duyên cũng nhận ra nó đến, rất là bất ngờ kêu lên. Cốt khô một nai cả người sát khí, nó lung tung từ đầu lâu chồng bên trong bắt được một cái đầu, cái kia tựa hồ là một cái lộc đầu, phối hợp ở nó khôi ngô cốt trên người có vẻ phi thường kỳ quái. Ta đến đây đi, Mạc Phàm chủ động đứng dậy nói rằng. Đừng xem thường, cái tên này là một con lên cấp thống lĩnh, hay đi nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm gật gật đầu, hướng về phía trước nhiều đi một khoảng cách nhỏ. Dưới chân của hắn đã có tỉ mỉ một ít sấm sét mạng nhện đang lói lên, phát sinh một chút nặng nề âm thanh. Tịch lôi tử quang Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành 343 viên tinh tử nối liền. Cái này thi pháp quá trình Mạc Phàm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tinh tử ánh sáng càng sâu, bản thân Mạc Phàm liền có thật nhiều tinh tử trải qua nhiều lần cường hóa. Khi làm 343 viên tinh tử triệt để tạo thành một bức màu tím mỹ lệ chòm sao sau khi, cái này chòm sao so với những người khác muốn rực rỡ, muốn chói mắt rất nhiều. Không ngừng nghĩ chu vi thả ra ngoài lôi có thể đều cường tráng không ít, cuồng từ đại bác trên hai tay, khuyết đại cực kỳ hoàng trạng sấm sét ở quấn quanh. Mạc Phàm thân thể đang giải phóng to lớn từ trường, trên người quang hết sức ngưng tụ đến bốc ra màu đen, biến thành tử quang bị lôi điện bám vào hai tay đột nhiên đẩy ra. Giờ khắc này Mạc Phàm lại như là một cái phụ tải to lớn sấm sét từ năng đạn pháo chiến xa. Hai tay chính là hai cái phun ra lôi từ đại bác pháo quản. Theo lôi có thể nổ ra một luồng bài xích từ quyển năng lượng đem Mạc Phàm phía sau các đồng đội đều chấn động bay ra ngoài. nhìn qua vừa vặn lại như là một đài lôi từ pháo xa phun trào thì mạnh mẽ lực đàn hồi thô to lôi từ đạn pháo tốc độ so với tịch lôi từ quang sấm sét chùm sáng còn nhanh hơn. Song song với kim màu nâu địa gạch bằng phẳng bay ra ngoài thời điểm, những kia không bị tiếp xúc được địa gạch đều bị lôi từ chấn động đến mức toàn bộ nát tan. Khe nằm, này cái gì vượt ma pháp triệu mãn duyên ổn định thân thể sau, không khỏi hô to một tiếng. Cuồng tử đại bác. Điều này hiển nhiên không phải chính thống ma pháp. Là mạc phàm dựa vào tầm kiểm soát lực của mình tiến hành thay đổi. Nhưng mà này cuồng tử đại bác uy lực cũng tuyệt đối so với lôi bảo còn muốn khuyết đại. Toàn chức pháp sư 160 chương 1606 đi ra mộ thất ấm oanh theo cuồng tử năng lượng đại bác tử a cái kia cốt khô một nai y chỗ nổ tung. Mãnh liệt tử quang như nhật thực trong quá trình cái kia một vệt đặc biệt mà lại tà dị quang miệng. Phóng xạ dạng sấm sét phá hủy cái kia khắp nơi ngọc đẹp cốt khô đầu lâu chi sơn. Đem những này toàn bộ hóa thành cho tàn cốt khô một nai thân thể hoàn toàn bị này cố năng lượng bàng bạc cho hất tung lên. Nó thân thể ở mất đi cân bằng trong quá trình càng đụng phải hơn 1000 thứ lôi từ đả kích thân thể của nó tựa hồ cũng không phải hết thảy vị trí đều nhìn qua như vậy cứng rắn có cảm xúc. Rất nhanh nó yếu đuối địa phương liền hoàn toàn bị cuồng từ đại bác sức mạnh phá hủy. Nó cốt khô thân thể lập tức đã biến thành vài tiệt giải rác ở không giống địa phương. Đầy trời cốt bụi khô hôi bay xuống. Mọi người có chút xuất thần nhìn này cuồng tử đại bác tạo thành phá hoại tình cảnh. Một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại cốt khô một nai y tuy rằng không phải quân chủ cấp sinh vật. Nhưng ở thống lĩnh cấp bên trong cũng tuyệt đối thuộc về người tài ba. Kết quả nó liền như vậy bị mạc phàm ma pháp lôi hệ cho trực tiếp oanh tàn rồi như loại này lên cấp kỳ thống lĩnh cấp sinh vật. Cũng chỉ có siêu giai ma pháp có hy vọng có thể mang thuấn sát. Mạc phàm này sấm sét uy lực chỉ sợ là thật sự muốn đạt đến siêu giai cấp bậc. Cái kia đại bác sau khi hạ xuống phóng xạ ra đến cuồng tử uy lực cách xa nhau gần 1 km cũng có thể cảm giác được lực phá hoại cốt khô một nai y đã bị mạc phàm trọng thương. Tiếp theo phải xử lý nó liền xác thực quá đơn giản. Không bao lâu cái này một nai y mộ thất liền hoàn toàn bị quét sạch đi ra. 4 cái môn toàn bộ đều mở ra. Mạc phàm, ngươi ma pháp lôi hệ hẳn là từng thu được thần ấm tán dương chứ ve ve không nhịn được hỏi một câu. Ăn ta ra chỉ chính là lôi hệ. Mạc phàm gật gật đầu. Không trách. Bất quá coi như là thần ấm tán dương, ngươi lôi hệ uy lực cũng quá biến thái. Ve ve một mặt ước ao nói rằng. Hừ, thần ấm tán dương nguyên bản thuộc về chúng ta mi út phi thường không cam lòng nói rằng. Thần ấm tán dương loại này vĩnh cửu tăng cường kỹ năng cơ sở uy lực. Quả thực là hết thầy ma pháp sư tha thiết ước mơ chúc phúc hiệu quả. Không phải vậy mạc phàm làm sao sẽ mạnh đến nỗi như một con quái vật đều lúc này còn để này chuyện cũ năm xưa. Mạc phàm nói rằng. Nhưng luôn cảm thấy coi như là thần ấm tán dương cộng thêm ngươi cực phẩm lôi hệ hồn chủng. Cũng không đến nỗi đạt đến hiệu quả như thế này a. Ve ve nói rằng. Đó là cấp thứ tư cấp cao ma pháp lôi hệ. Ta đem tịch lôi tử quang cho cường hóa. Mạc phàm giải thích. Cái gì đem cấp cao ma pháp lôi hệ cường hóa đến cấp thứ tư? Một đám người lập tức xoay đầu lại. Cặp mắt kia lấp lánh có thần mạc phàm. Cường hóa cấp cao ma pháp lôi hệ. Đó là cần 343 viên nô bộc cấp tinh phách. Ve ve cười cợt cảm thấy mạc phàm là đang nói đùa. Ta biết a. Vì lẽ đó ta cường hóa. Mạc phàm nói rằng. Ngươi thật sự cường hóa mi út cũng không nhìn được hỏi. Các ngươi vừa nãy không phải nhìn thấy không cái kia cuồng từ đại bác uy lực. Mạc phàm nói rằng. Mọi người ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. Ở bề ngoài một bộ bình tĩnh sáng vẻ. Kỳ thực nội tâm cái kia bị làm tức giận tâm tình hận không thể nhảy ra đem mạc phàm cái tên này nhấn ngã trên mặt đất mạnh mẽ đánh một trận 343 viên nô bộc cấp tinh phách. Dùng thị trường giới một nô bộc cấp tinh phách 500 vạn đến toán nói. Mạc phàm này một cái cường hóa liền đi tìm có 17 ước nhiều 17 ước đối với một tên siêu giai pháp sư tới nói đều là một số tiền lớn. Mạc phàm cái tên này dĩ nhiên đem nó dùng để cường hóa cấp cao ma pháp. cảm giác phía trên thế giới này lại không thể so với hắn càng xa xỉ ma pháp sư rồi, khốn nạn. Ngươi có phải là dùng ta tinh phách? Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Sai Zip có vẻ như nghĩ đến chút gì, bỗng nhiên nổi trận lôi đình kêu lên. Mạc Phàm móc móc lỗ tai. Câu nói này ở kim tự tháp bên trong Mạc Phàm nghe xong không biết bao nhiêu lần. Một mực xưa nay không gặp Sai Zip thật sự dám đối với mình như thế nào. Ngươi điểm tinh phách này nơi nào đủ? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Triệu Mãn Duyên xem như là nơi này hiểu rõ nhất Mạc Phàm. Giảng đạo lý hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Luận cường hào nói Mạc Phàm mới là thật hào. Hắn hết thầy có thể cường hóa sơ trung ma pháp đều là từng cường hóa. Trong đó có mấy cái còn cường hóa đến cấp thứ 5. Chỉ là như cấp cao ma pháp loại này bàng đại công trình cũng bị Mạc Phàm cường hóa một cấp bậc, Triệu Mãn Duyên cũng một dạng không nghĩ tới. Hào, thần hào như chính mình loại này Trung Quốc đệ nhất phú triệu gia Triệu Nhật Thiên ở thần hào Mạc Phàm trước mặt toán cái pha lê cầu. Khả năng ông trời rốt cuộc mở mắt, sau khi mấy tòa một nai y mộ thất, bọn họ thông qua đến độ phi thường thuận lợi. Ở cái cuối cùng mộ thất thì mọi người bước ra hình vuông môn một khắc đó đều là run rẩy. Đã ở chỗ này hơn 2 tháng, nếu như lại đi không đi ra ngoài, bọn họ thật sự muốn tan vỡ. May là cái cuối cùng một nai y mộ thất không phải quân chủ cấp sinh vật, thực lực còn không bằng cốt phu một nai y. Ở biết đối phương nội tình sau cái kia một giây, tất cả mọi người đều cảm giác tắm rửa thần thánh nhất ánh sáng đông. Thân thể muốn ở này hào quang bên trong phi thăng rồi rốt cục. Rốt cục. Cuối cùng kết thúc này dài dằng dặc cực kỳ một nai y mộ thất. Về thời gian đại thể là qua hơn 2 tháng. Có thể đối với bọn họ dày vò nhưng dài dằng dặc từ mấy năm. Từ hình vuông trong môn phái đi ra. Nhìn thấy dưới một chỗ không phải hình vuông môn một khắc đó. Mọi người đều uể oải không thể tả ngồi dưới đất. Trên mặt lộ ra lão niên si ngốc tự nụ cười. Xe vẹ. Ngươi biết không? Nếu như đi ra nơi này thì vẫn là một cách một nai y mộ thất mà nói. Bây giờ ngươi phỏng chừng đã bị ta khảm thành 36 khối. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ xe ve vai. Giữa người và người muốn nhiều điểm tín nhiệm mà. Ta nếu mang bọn ngươi đi đường này, khẳng định chính là chính xác. Xe ve làm cười nói. Ra một nai y mộ thất. Phía trước liền xuất hiện một cái rất cao cầu thang. Cầu thang đến tột cùng có bao nhiêu bậc căn bản đếm không hết. Một mực mỗi một bậc cầu thang trong lúc đó chênh lệch khoảng cách đều vượt quá 1 mét. Hoàn toàn lại như là cho cử nhân leo dấm lên. Leo lên sao? Ngươi xác định mặt trên chính là cô phu tầm cung? Mạc Phàm hỏi. Khẳng định đúng rồi. Ve ve rất khẳng định nói. Mọi người theo loại này đại cầu thang không ngừng trèo lên trên. Này một cấp lại một cấp thềm đá xây lên hoàn toàn chính là một ngọn núi lớn. Trong thời gian ngắn còn tới không được đỉnh chóp. Sẽ không lại là một cái vô hạn tuần hoàn chứ? Triệu Mãn Duyên có chút sợ, thấy này thềm đá đến nửa ngày không đến đỉnh. Chắc chắn sẽ không, nơi này chính là cô phu tẩm cung rồi. Ve ve kiên định hơn nói rằng. Kế tục trèo lên trên mấy phút. Thềm đá đỉnh chóp bỗng nhiên xuất hiện một vệt không tầm thường màu trắng. Này màu trắng như băng tuyết chi ngọc. Từ mọi người cái góc độ này nhìn qua tạm thời chỉ có thể nhìn thấy vật thể một góc. Nó đang tản phát ra một loại màu u lam ánh sáng. Nhất định là minh giới kim chỉ nam, nhất định là xe ve kích động kêu lên. Mọi người trên mặt cũng rồn rập lộ ra nụ cười, bọn họ biết chuyến này nhất định nguy hiểm cực kỳ. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới chuyến này là như vậy săn vặt người. Nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ đều đến rồi, tả đến một nửa ho ra máu. Ban ngày còn rất tốt. Vừa nãy mánh khặt mấy lần. Có chút ngất. Ngay sau đó là đàm huyết. Tạm thời không biết tình huống thế nào. Trước tiên phát sinh này tiểu trương đến. Tình huống cũng còn tốt nói liền kế tục tả. Có chút nghiêm trọng nói phải đi nằm. Toàn chức pháp sư 160 chương 1607 ám kiếm vương. Sợi, viêm kiếm tuyết xanh ngọc kim chỉ nam. Trải qua hơn 2 tháng dày vò, mọi người tâm tình đều có một ít buông thả. Giống như phạm nhân lại thấy ánh mặt trời. không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Triệu Mãn Duyên ở phía trước nhất, hắn bò lên trên cuối cùng cấp một thềm đá, đang muốn mắt thấy để bọn họ triệt để giải thoát đồ vật thì bỗng nhiên một đạo ám huy chi mang ác liệt đảo qua, hiện ra bán nguyệt hình dạng, phi thường đột ngột từ Triệu Mãn Duyên ngực bụng vị trí chém đi qua, xì xì máu tươi nhất thời tiên tung mở, diễm lệ màu sắc vừa vặn rơi vào thềm đá phía dưới cấp mấy trên người mọi người. Triệu Mãn Duyên bay ngược ra ngoài, trên người huyết chảy đầm đìa không ngừng. Mạc Phàm thấy hắn muốn rơi xuống đến thềm đá nơi càng sâu, vội vàng dùng ý niệm đem hắn tóm lấy, đem hắn từ không trung cho rủ đi. Lão Triệu Mạc Phàm hô một tiếng, từ chính hắn một vị trí nhìn qua, cảm giác Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa bị cái kia một đạo hình bán nguyệt ám mang cho chặn ngang chặt đứt. Liền ngay cả Veni xe chi giới đều phát động, kết quả thoáng qua bị phá vỡ, đau quá đau. Triệu Mãn Duyên rơi xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, miệng vết thương ở bụng tương đương sâu, phỏng chừng là đem nội tạng đều cho chém phá, đau đến hắn nước mắt đều chảy ra. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên còn có thể nói chuyện, Mạc Phàm cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không có chết là tốt rồi. Mạc Phàm cũng không nói nhiều, vội vàng đem chính mình tồn kho bác tê nông thần miếu thánh dược cho Triệu Mãn Duyên ăn vào. Triệu Mãn Duyên bụng bị cắt ra, trong bụng điên cuồng chảy máu. Không tới mấy phút thời gian, loại này chảy máu sẽ đoạt đi tính mạng của hắn. Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng điểm ấy, trong tay thánh dược cho tới một dạng hướng về Triệu Mãn Duyên trong miệng rót vào những sinh mạng này nước thuốc có thể duy trì Triệu Mãn Duyên sinh mệnh. Bỏ thêm vào tốc độ là tương đương nhanh, nhưng đáng tiếc bọn họ không có chữa trị hệ pháp sư. Chữa trị hệ pháp sư đem Triệu Mãn Duyên vết thương khôi phục, sử dụng nữa loại này khôi phục thánh dược, hắn rất nhanh sẽ không có việc gì. Ta đến cho hắn bù vết thương, các ngươi cẩn thận thì hơn. Diện tên kia Mục Bạch vội vàng nói. Mạc Phàm gật gật đầu, chính mình không phải là một cái thích hợp chăm sóc người bệnh người. Cảm nhận được mặt trên như mãnh liệt sóng biển một dạng nhào đánh tới khí tức hắc ám, Mạc Phàm biểu hiện chăm chú nghiêm túc lên. Hắn đã đại khái đoán được mặt trên tên kia là cái gì rồi, là hắc ám kiếm chủ. Cẩn thận. Triệu Mãn Duyên phi thường vất vả nói rằng. Mạc Phàm đi tới, ánh mắt lấm liệt nhìn kỹ này trên mặt thềm đá, nhìn kỹ đầu kia đứng lặng ở minh giới kim chỉ nam bên cạnh khắp cả người thông đen sinh vật, toàn thân bao trùm hắc ám ma khải, từ đầu bộ vũ trang ngón chân lộ ra kim loại cứng rắn cùng lạnh lẽo cảm xúc. Một thanh lượn lờ hắc ám chọc khí tử linh đại kiếm, không biết chạm từng giết bao nhiêu sinh linh. Đen thùi kiếm thoáng cùng không khí tiếp xúc sau khi liền sẽ lập tức nghe thấy ruột khóc một dạng sắc bén nghẹn ngào tiếng. Mặc dù hết sức không đi nghe, loại này sắc bén nghẹn ngào cũng sẽ ở trong đầu lái đi không được dưới khố. Một con thạc trắng hắc ám giác mã, bốn vó đạp lên màu đen viêm liên, toàn thân khắc đầy cực kỳ khuyết đại huyết tế văn. Hắc ám kiếm chủ cưới lấy ở này hắc ám giác mã bên trên, uy vũ bên trong mang theo cao quý, lãnh khốc bên trong lại lộ ra đối với bất kỳ vật còn sống tàn bạo lệ khí. B H A D A O N G. Mạnh nhất thì về hắc ám kiếm chủ Mạc Phàm đã không phải lần đầu tiên gặp phải cái này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra hắc ám rất chất sinh vật. Trên thực tế hắc ám kiếm chủ chân chính hiệu lực cũng không phải là B H A Dơ A O Nơ G, mà là hắc ám vương. Nhưng chính là bởi vì hắc ám kiếm chủ ở khắp mọi nơi, làm cho hắc ám vương mới càng thêm thần bí mà lại cao quý. Cái tên này so với chúng ta trước đó gặp phải hắc ám kiếm chủ đều mạnh hơn mấy phần. Mạc Phàm đối với phía sau mọi người nói, hắc ám kiếm chủ thực lực cũng có sự khác biệt. Rất hiển nhiên con này thủ vệ ở minh giới kim chỉ nam nơi này hắc ám kiếm chủ tuyệt đối không phải một con ép quân chủ đơn giản như vậy. Nó chính là một cách từ đầu đến đuôi chính thống quân chủ. Nó khí thế trên người cùng mang cho mọi người nghẹt thở cảm giảm đều so với trước gặp phải mạnh hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ ve ve có chút hoang mang nói rằng, chính thống quân chủ Bọn họ thật sự định nổi sao? Trên thực tế ở tiến vào kim tự tháp trước đó, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể ở gặp phải quân chủ cấp sinh vật tình huống dưới sống sót. Càng không cần phải nói là đi chiến thắng chúng nó. Làm sao bây giờ Mạc Phàm trên người ba loại hồn hỏa đã toàn bộ sắp xếp. Hỏa diễm như phượng tước như vậy bay lượn. Không phải nó tử, chính là ta vong chiến minh giới kim chỉ nam đang ở trước mắt. Mạc Phàm cũng không muốn xoay người rời đi. Ở một nai y mộ trong phòng kìm nén cái kia cố đấu ý vào thời khắc này cũng không cần có giữ lại chút nào phát tiết đi ra. Đây là cuối cùng thủ vệ giả. Cu Phu rất hiển nhiên cũng không cảm thấy có người nào có thể xông qua xà phát hạt quân Medusa cùng kim bích cử cầm mộ thất. Vì lẽ đó ở này minh giới kim chỉ nam nơi chỉ phái một vị hắc án kiếm chủ ở đây thủ vệ. Theo Mạc Phàm đây là một cái hẳn là vui mừng sự tình, vui mừng nó là một cái hắc án kiếm chủ. Mà không phải quân chủ càng mạnh mẽ hơn tuyệt vọng. Phần thắng thấp hơn. Vậy cũng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi chiến đấu đi tranh thủ. Cái này đối với Mạc Phàm tới nói chính là một cách đủ để đấu trí ngang nhiên sự tình tiểu viêm cơ. Phụ thể Mạc Phàm biết trước mặt kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Này e sợ cũng là chính mình lần thứ nhất dựa vào thực lực mình đi cùng một vị chính thống quân chủ đối kháng. Áp ma hệ. Có lúc trung quy mẹ kiếp không dựa dẫm được. Có thể tùy ý trưởng khống bất cứ lúc nào phóng thích sức mạnh nắm ở lòng bàn tay bên trong mới đầy đủ chân thực. Hắc ám kiếm chủ. Liền thành vì chính mình bước lên cường giả trí tôn trên một cái góc cạnh sắc bén đá tê chân đi vù cái kia hắc ám đại kiếm lại một lần từ trong không khí xẹt qua. Tiếng ô ô quái gì càng cường liệt hơn ở Mạc Phàm trong đầu vang lên. Những này tiếng ô ô sẽ khiến người ta cảm thấy chu vi quay quanh vô số oan hồn. Chúng nó dùng mình bị chém giết trải qua cùng thống khổ giam cầm đến để Mạc Phàm đối với hắc ám kiếm chủ sản sinh càng sâu sợ hãi. Vấn đề là chiến ý đã quyết, Mạc Phàm làm sao sẽ bị những này tiểu vượt tiểu linh môn quấy dày. Ao ao ao vù vù một tầng như lụa mỏng như vậy nhạt viêm nữ cơ hồn ảnh sau lưng Mạc Phàm hiện lên. Tiểu viêm cơ phụ thể sau khi Mạc Phàm hỏa diễm lực trường khống đến thẳng mạnh nhất cảnh giới. Hai loại khác đến từ chính tiểu viêm cơ hồn hỏa cũng đem hoàn mỹ dung nhập vào Mạc Phàm thân thể cùng linh hồn. Ngày hôm nay lão tử tự tay diệt ngươi, Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Chu vi lượn lờ ở chính mình phủ cận âm hồn môn toàn bộ lùi tán. Thay vào đó chính là một luồng táo bạo cực kỳ viêm tức. Chúng nó dẫn lửa không khí, đem liệt diễm không ngừng bỏ thêm vào ở lĩnh vực này bên trong. Kiếm ý hắc án kiếm chủ một tay giơ kiếm, khôi giáp bên trong truyền ra hùng hồn dày nặng âm thanh. Hắc án đại kiếm hoàn toàn vung góc với đỉnh không. Một bó tựa như tia chớp ánh sáng màu đen đột nhiên từ không nhìn thấy bầu trời truyền vào mà xuống. Hắc ám đại kiếm lập tức tràn ngập màu đen, kiếm có thể giả lâm hắc ám kiếm chủ toàn thân lộ ra càng mạnh mẽ hơn hắc ám khí. Nguồn năng lượng này như bão táp một dạng hướng về chu vi bao phủ. Vẫn đục đem này 2-3 ca. Mơ. Khu vực toàn bộ bao trùm tiến vào. Kiếm khí phách thế thổi đến Mạc Phàm không khỏi lùi lại mấy bước. Thật vất vả khuyết tán đến trong không khí ngọn lửa hừng hực nguyên tố cũng bị áp chế xuống. Chu vi trở nên một mảnh vẩn đục đen kịt. Mạc Phàm có chút không thấy rõ phủ cận. Tảng sáng hắc ám kiếm chủ lại một lần nữa phun ra bá đạo cực kỳ kiếm quyết. Liền nhìn thấy hắn một tay giơ vung góc đại kiếm đột nhiên rơi xuống. Kiếm nhanh chóng. Căn bản không thấy rõ hắn đến tột cùng là lấy phương thức gì chém tới. Càng không cách nào bắt giữ nó chém xuống góc độ. Chỉ có như vậy một đạo ánh bình minh loại bỏ đêm đen quang ở mảnh này vẫn đục khu vực trong kinh diễm xẹt qua. Đây là đoạt mệnh ánh kiếm. Sở dĩ giả lâm. Là để Mạc Phàm nơi ở một cái hắc ánh kiếm chủ kiếm hoàn toàn khóa chặt trạng thái. Mà theo sát mà đến này tảng sáng một kiếm càng là không có bất kỳ né tránh chỗ chống bạch một vệt đỏ tươi vọt lên. Toàn thân hỏa diễm Mạc Phàm ngã. Cũng trượt đi ra ngoài. Hắn trước ngực xuất hiện một cái tinh tế vết thương. Huyết chính là từ nơi này tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, cách Mạc Phàm có chừng hơn 200 mét khoảng cách trên cái kia con rối đột nhiên đã biến thành hai đoạn. Con rối trên giả tạo hỏa diễm cũng toàn bộ tản đi. Một cái tổn hại đấu bồng chậm rãi lạc ở trên mặt đất. cái tên này, ngay cả ta án tước áo choàng đều nhìn thấu rồi. Mạc Phàm bưng bầu ngực mình thương, mạnh mẽ mắng một câu. Mạc Phàm biết mình bị kiếm ý khóa chặt, liền lập tức dùng án tước áo choàng đến thoát thân, lưu một con rối ở tại chỗ, cùng sử dụng liệt diễm chi hỏa trang sức. Ai biết hắc án kiếm chủ này tảng sáng một kiếm hoàn toàn không giảng đạo lý. Mặc kệ là con rối Mạc Phàm hay là thật Mạc Phàm, đồng thời chém quá khứ. Cũng may là Mạc Phàm chính mình cũng là pháp sư hắc ám, ở đây hắn năng lực hoạt động cũng không tính kém. Không phải vậy chiêu kiếm này làm sao đều tránh không thoát. Ngươi có kiếm, lão tử cũng có kiếm. Mạc Phàm rất là không cam lòng, mới hiệp một giao phong chính mình liền bị thương. Mạc Phàm cũng không để ý tới mình thương thế, chỉ cần không phải xuất huyết nhiều muốn nhúc tay vào nó đây. Toàn thân gây nên ba loại liệt diễm. Liệt diễm ở Mạc Phàm trong tay tụ tập, lưu tinh phi hỏa, thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm phân biệt tạo thành chuôi kiếm, thân kiếm, thân kiếm lưu hỏa. Bằng hiện tại lực trưởng khống, Mạc Phàm có thể để cho chuôi này viêm kiếm duy trì thời gian dài hơn. Mặc dù mình đối với kiếm ý sắm chó không kêu, nhưng hắn Mạc Phàm cầm kiếm xưa nay chính là đập cho ăn ta một đập. Cầm trong tay to lớn viêm kiếm vung một cách hết sức, Mạc Phàm nhảy lên một cách đem chuôi này hỏa diễm năng lượng tràn ngập hỏa chi viêm kiếm mạnh mẽ hướng về hắc ám kiếm chủ đập tới. Khổng lồ thân kiếm cùng mãnh liệt hỏa thế hạ xuống, quá trình vô số địa sát hỏa liên ở hắc ám kiếm chủ nơi đó ầm ầm nổ tung, đem chiêu kiếm này uy lực đẩy trở đến mức cực hạn. Hắc ám kiếm chủ đầu kia khôi hiệp phùng bên trong lập lòe ra một tia nhàn nhạt xem thường. Nó đem kiếm tùy ý hướng về trên một chiếc, toàn thân hắc ám chi mang lấp lóe, nhất thời vô số kiếm ảnh xuất hiện ở bộ kia lên trên thân kiếm. Kiếm ảnh đan xen thành một cách đón đỡ kiếm trận, mặc cho Mạc Phàm chiêu kiếm này ném đến có bao nhiêu cuồng mãnh, mặc cho hỏa thế nhào dũng đến mãnh liệt đến đâu, này đón đỡ kiếm trận đều sẽ hết thảy sóng nhiệt ngăn cản ở ngoài. Hắc ám kiếm chủ lạnh lùng nhìn kỹ Mạc Phàm, hoàn toàn như là một cái kiếm ý đại sư ung dung chặn lại rồi một cái kiếm gỗ tiểu sinh một đòn toàn lực. Ung dung không vội, đồng thời rồi hướng Mạc Phàm loại này mãng kiếm phu khịt mũi con thường người này, quả thực sỉ nhục kiếm. Hoắc hắc ám kiếm chủ hét lớn một tiếng, hắn đón đỡ thân kiếm tản ra sau bỗng nhiên sản sinh một luồng cực cường đàn hồi đem Mạc Phàm cùng Mạc Phàm hỏa diễm toàn bộ cho đánh tan đi ra ngoài. Ngày hôm qua đại khái là khạc quá mạnh, yết hầu niêm mạc xé tổn thương, ngày hôm nay không chuyện gì. Hiện tại đại khái nửa giờ khạc một lần, bởi vì trước đó khạc quá mạnh, yết hầu, ngực đều khạc tổn thương. Một khi không nằm khạc, khạc mạnh sẽ sung huyết não ngất mấy giây. Nhưng nằm khạc cơ ngực lại tặc thống toán chức pháp sư. 160 chương 1608 không lùi. Nổ cứng kiếm khí đẩy ra, Mạc Phàm bị nguồn sức mạnh này cho hất tung lên, người trên không trung cũng rất nhanh mất đi cân bằng. Hắc ám kiếm chủ thế tiến công cũng sẽ không đơn giản như vậy, liền nhìn thấy nó trong tay cái kia đại kiếm đột nhiên hướng về không trung Mạc Phàm chỉ đi. Tiếp sau đó một đạo màu đen kiếm ảnh liền chồng chất bay ra ngoài, bắn thẳng về phía vẫn không có vững vàng hảo thân thể mình Mạc Phàm. Cái tên này thật sự cường, Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Cảm giác được kiếm ảnh áp sát, Mạc Phàm đang tìm né tránh phương pháp, nhưng hiện phía sau mình không biết lúc nào xuất hiện một cái màu bạc chòm sao. Khi chính mình bay xuống bên trong thời điểm, này màu bạc chòm sao vừa vặn sinh tác dụng. Mạc Phàm lập tức xuất hiện ở hơn 300 mét ở ngoài, đồng thời tư thế là mặt hướng mặt đất âm rất nhanh. Mạc Phàm liền một mặt đập xuống đất, quăng ngã một cái sưng mặt sưng mũi. Bất quá này dù sao cũng hơn bị cái kia tầng tầng lớp lớp đáng sợ kiếm ảnh cho thương tổn được muốn tốt hơn rất nhiều. Mạc Phàm chính mình là không có cái gì quá tốt phòng ngự thủ đoạn. Đừng đều là lỗ mãng như vậy, ngươi còn có chúng ta những này đổi hữu. Hay đi âm thanh từ bên cạnh truyền ra. Cái kia màu bạc hệ không gian tròm sao tự nhiên là hay đi triển khai. Nàng trợ giúp Mạc Phàm thoát khỏi hắc ám kiếm chủ công kích. Mạc Phàm bỏ lên, cười khổ nói, ta này không phải cho các ngươi đánh trận đầu sao, Đối mặt quân chủ cấp sinh vật, chung quy là cần muốn xuất ra chút dũng khí. Không có như ta như vậy một cái người xông lên trước, những người khác có thể an vị địa chờ chết. Mạc Phàm cổ vũ sĩ khí là có hiệu quả. Mi út ve ve hai người cũng đã hô hoán ra chúng nó sinh vật vong linh đến. Chúng nó triệu hoán chính là khôi ngô cực kỳ hắc mộc nai y, đều có đại thống lĩnh thực lực. Hai người này khôi ngô mộc nai y ở Mạc Phàm bị quét bay sau khi liền lập tức xông lên trên, cùng hắc ám kiếm chủ chém giết lên. Hắc ám kiếm chủ thoáng lui về phía sau một chút, nó dìm lại cương ngựa. Hắc ám giác mã liền ra một tiếng hí lên, thạc trắng chân trước cao cao nhấc lên tiến kiếm chém hắc ám kiếm chủ cao giơ lên trong tay đại kiếm. Thân thể theo ngẩng lên, hắc ám giác mã cùng đại địa hình thành một cái tiếp cận vuông góc góc độ. Theo hắc ám giác mã đột nhiên dẫm xuống, hắc ám kiếm chủ càng là dựa vào này cố sức mạnh dẫm xuống, đột nhiên vung chém như là một đạo màu đen thủy liêm. Kiếm khí đột nhiên chém ở mi út đầu kia da dày thịt béo hắc mộc nai y trên người. Ai biết con này khiên thịt hình hắc mộc nai y ở này đáng sợ kiếm khí dưới trực tiếp bị xé thành hai nửa. Một kiếm hắc ám kiếm chủ chỉ một kiếm liền đem mi út hắc mộc nai y cho chém thành hai đoạn. Trực tiếp thuấn sát mi út chính mình giật nảy mình. Tuy rằng hắc mộc nai y là thống lĩnh cấp, có thể cái tên này làm sao cũng là trải qua các loại rèn luyện, năng lực phòng ngự xa phổ thông thống lĩnh. Kết quả là như thế, dễ như ăn cháo bị chém cũng còn tốt, sinh vật vong linh là có thể thu về. Không phải vậy mi út đến đau lòng chết. Ve ve mộc nai y cũng là hắc mộc nai y, thuộc về da dày thịt béo loại hình. Chủ yếu là vì đón đỡ ma pháp oanh tạc cùng ngăn cản mạnh mẽ yêu ma tiến công bước chân. Theo mi út phong linh chết đi, ve ve hắc mộc nai y một dạng bị chém chết. Hai người này khôi ngô ra hỏa ở hắc ám kiếm chủ trước mặt thật sự không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, ve ve cùng mi út cũng không cũng chỉ có này hai con mộc nai y. Bọn họ biết đây là cuối cùng cửa ải, liền cũng lấy ra bản lĩnh sở trường. Một hơi cho gọi ra một ao vong linh chiến sĩ đến. Những vong linh này chiến sĩ thực lực là không thể so một nai y mạnh, có thể dùng để hơi hơi ngăn cản hắc ám kiếm chủ đáng sợ thế tiến công vẫn không có vấn đề. Bọn họ hiện tại cần phải làm là cho Mạc Phàm tranh thủ một chút thời gian. Toàn bộ trong đội ngũ có thể thương tổn được hắc ám kiếm chủ người e sợ cũng chỉ có Mạc Phàm. Hỏa long rít gào, Mạc Phàm toàn thân liệt diễm cuồng nhiên. Hắn như là một chiếc gánh chịu hỏa diễm cực nóng đoàn tàu, gào thét hướng về hắc ám kiếm chủ nơi đó phóng đi. Hắc ám kiếm chủ vừa chém rớt những kia vong linh chiến sĩ, trước mặt chính là Mạc Phàm hỏa diễm xông tới. Cái tên này phản ứng cực nhanh, cầm trong tay đại kiếm hướng về phía trước cắm xuống, kiếm lớn màu đen cắm vào ở hắc ám giác mã trước. Thân kiếm tạo nên hắc quang, lập tức hình thành một cái màu đen bích chướng đem hắc ám kiếm chủ cùng hắc ám sát mã đều lung chụp vào trong. Mạc Phàm hỏa long rít gào kéo tới, thân thể mạnh mẽ đánh vào này hắc quang bích chướng mặt trên. Xì xì xì xông tới uy lực rất mạnh, chuôi này ngã cũng cắm trên mặt sang đại kiếm bắt đầu sau này trượt. Hắc ám kiếm chủ cùng hắc ám sát mã cũng đồng thời bị Mạc Phàm cho đánh lui lại đi tới rất xa. Đốm lửa tung tóe, Mạc Phàm hỏa long rít gào kéo dài thời gian rất dài, miễn cưỡng ở cái kia hắc ám quang trên vách đốm lửa va chạm ra từng đạo vết sách. Rốt cục, ở hỏa long rít gào sắp lúc kết thúc, hắc quang bích chứng triệt để phá nát, tàn dư liệt diễm đánh về phía hắc ám kiếm chủ cùng hắn hắc ám giác mã, thiêu cho chúng nó áo giáp thông đỏ lên. Hắc ám kiếm chủ lựa chọn né tránh, hắn không có đi kiếm còn cắm trên mặt sang đại kiếm, mà là điều khiển hắc ám giác mã nhảy ra hỏa diễm chi tức. Thật giống không có gì đáng ngại. Mi út nhìn hắc ám kiếm chủ, hiện nó khôi giáp đều không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu. Cái tên này phòng ngự cũng rất đáng sợ. Muốn chân chính thương tổn được quân chủ cấp sinh vật độ khó là rất lớn. Dù sao chân chính quân chủ mặc dù đối mặt sai ma pháp, thường thường cũng bất quá là được một ít vết thương nhẹ. Mạc Phàm kỹ năng uy lực có thể còn chưa tới nơi giai trình độ tự tìm đường chết. Hắc ám kiếm chủ nhìn toàn thân nóng bỏng liệt diễm Mạc Phàm, lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Giờ khắc này, Mạc Phàm đã cách Hắc Ám kiếm chủ rất gần rồi. Hắc Ám kiếm chủ tay giương lên, cái kia ngã cũng cắm trên mặt sang đại kiếm màu đen liền lập tức hoảng chuyển động. Đáng kiếm ra kim loại âm thanh, nó tự mình từ lòng đất rút lên, sau đó hướng về Hắc Ám kiếm chủ vị trí bay đi. Hắc Ám kiếm chủ, Mạc Phàm cắm ngược kiếm vừa vặn hình thành một đường thẳng, cắm ngược kiếm bỗng nhiên bay trở về Hắc Ám kiếm chủ trong tay, này đồng thời cũng là hướng về Mạc Phàm phía sau đâm lại đây. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy bay tới chuôi này đại kiếm, vội vội vàng vàng lợi dụng hướng về bên cạnh né tránh. Nào có biết này kiếm ở phi hành trong quá trình lại phân hóa ra đến mấy chục cái kiếm ảnh, trực tiếp đóng kín Mạc Phàm hết thảy có thể né tránh địa phương. Loạt soạt hai đạo kiếm ảnh từ Mạc Phàm cánh tay vị trí xẹp qua, Mạc Phàm hai cánh tay trên lập tức nổi lên huyết đến, vết thương rất được suýt chút nữa đến xương đáng chết. Hoàn toàn không tránh khỏi, Mạc Phàm cũng đã ý thức được kiếm kia sẽ bay đến, cũng biết nó bay tới góc độ, một mực chính là trốn không xong. Công kích này quá nhanh, sắp tới Mạc Phàm không kịp sử dụng chớp mắt di động, phong tỏa phạm vi rất lớn, góc độ càng xảo quyệt, để Mạc Phàm rất khó dùng độn ảnh đến né tránh. Miễn miễn cưỡng cưỡng tìm tới một cách vẫn tính chỗ an toàn, nhưng vẫn bị vết cắt rồi cắt quá, vết thương không gần như chỉ ở tiêu huyết, còn có thể bốc lên màu đen khí thể. Mạc Phàm biết đây là Hắc Ám chi thực, một loại ăn mòn để chữa trị ma pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, sẽ tăng nhanh vết thương chuyển biến xấu. Loại này vết thương là muốn lập tức xử lý, không phải vậy chờ Hắc Ám xâm lấn đến trong thân thể, thân thể bộ phận sẽ nhanh suy kiệt. Làm sao hiện tại Mạc Phàm căn bản không có thời gian để ý tới loại này còn không sẽ trong nháy mắt đòi mạng vết thương. Thân thể hắn hóa thành một tia chớp, dĩ nhiên là mạnh mẽ áp sát Hắc Ám kiếm chủ. Ở Hắc Ám kiếm chủ trước mặt, Mạc Phàm kỳ thực thấp nhỏ rất nhiều, nhưng Mạc Phàm sau khi biết lùi là khẳng định không được, vậy cũng lấy tự mình hoạt động đại kiếm đã phong tỏa con đường lui lại. Chỉ cần sau này vừa đi, Mạc Phàm tất bị kiếm ảnh loạn chạm. Nếu lùi không được, vậy thì đột nhiên tiến công. Hắc Ám kiếm chủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhân loại nho nhỏ có như vậy can đảm, không lùi mà tiến tới. Ăn ta một quyền, Mạc Phàm toàn thân xúc tích ba loại hồn hỏa lực lượng, ở hét lên một tiếng sau khi, này quyền như dao long xuất động, thanh thế hùng vĩ quyền bên trong không chỉ có như núi lửa như vậy phun ra dung nham, càng hình thành một cái khủng bố nổ tung hiệu quả. Hỏa diễm chi quyền anh đánh vào Hắc Ám giác mã trên người. Mạc Phàm biết lấy uy lực của một quyền này, muốn chân chính thương tổn được Hắc Ám kiếm chủ là rất khó. Nhưng nó Hắc Ám giác mã cũng không phải là nắm giữ quân chủ cấp sức phòng ngự, trước đem vật cưới cho đánh phế bỏ, thì tương đương với làm đứt đoạn mất Hắc Ám kiếm chủ một chân. Đáng tiếc, Hắc Ám kiếm chủ kẽ hở cũng không phải tốt như vậy xuyên. Hắc Ám kiếm chủ hai chân đột nhiên kẹp chặt thân ngựa, lập tức từ Hắc Ám kiếm chủ trên người tiết hạ xuống một tầng thủy ngân một dạng đồ vật. Này thủy ngân nhanh tưới vào Hắc Ám giác mã trên người, để Hắc Ám giác thân ngựa thể độ cứng rắn mức độ lớn tăng lên trên khanh. Mạc Phàm cú đấm này là chặt chẽ vững vàng đánh vào nơi ngực Hắc Ám giác mã, nhưng giống như đánh ở một vị giày nặng thiết như trên. Hắc Ám giác mã duy trì đứng thẳng tư thế, thân thể bởi vì liệt quyền cuồng mãnh lực trùng kích về phía sau trượt ra một khoảng cách. Mạc Phàm công kích địa phương không có để lại bất kỳ vết thương, cực nóng hỏa diễm cũng không có đưa đến bất kỳ thiêu đốt cùng phần phệ tác dụng. Nhìn thấy sự công kích của chính mình liền Hắc Ám giác mã đều không đả thương được, Mạc Phàm chính mình cũng sửng sốt, ngẩng đầu lên hướng về Hắc Ám kiếm chủ nhìn lại. Mà Hắc Ám kiếm chủ khôi giáp hiệp phùng bên trong con mắt lại một lần nữa lóe qua một tia xem thường, nhưng lần này nhiều hơn mấy phần ý sát phạt. Vô danh tiểu bối, Hắc Ám kiếm chủ ra tiếng âm. Giờ khắc này chuôi này đại kiếm đã trở lại Hắc Ám kiếm chủ trong tay. Một thanh này đại kiếm mũi kiếm chính trực chỉ vào Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Hắc Ám kiếm chủ cách xa nhau bất quá hơn 20 mét. Khoảng cách này đối với quân chủ cấp mà nói hãy cùng dưới kiếm không có gì khác nhau. Mạc Phàm trước tiên lui một thoáng a ve ve hô to một tiếng. Mạc Phàm giờ khắc này cũng muốn lùi a. Vấn đề là hắn hiện tại chỉ cần xoay một cái thân, lấy hắc ám kiếm chủ xuất kiếm độ, chính mình nhất định đầu người rơi xuống đất không thể lùi. Lùi một bước nhất định là tử thừa dịp chu vi liệt diễm tư thế chưa hề hoàn toàn tản đi. Mạc Phàm đưa chúng nó ngưng tụ thành viêm kiếm, cũng không chờ hắc ám kiếm chủ ra tay, chính mình trước tiên tiến lên nghênh tiếp. Hướng về hắc ám kiếm chủ trên đầu chính là liệt hỏa kiếm phách. Hắc ám kiếm chủ đồng dạng sơ kiếm, màu đen kiếm cùng màu đỏ rực kiếm đụng vào nhau, bàng bạc năng lượng màu đen như cơn lốc đến, mạnh mẽ hướng về Mạc Phàm bao phủ. Mạc Phàm bên này cực nóng dâng trào hỏa diễm, nhưng từ bách thú bôn trục khí thế trên không chút nào đồng ý kém hơn cái kia màu đen kiếm. Uy uống thuốc, uống thuốc, ngày hôm nay lại đi bệnh viện, cũng còn tốt không có yêu cầu nằm viện, mở không ít dược ăn. Ngất nhỏ nhặt là ho khan gây nên, vẫn còn may không phải là cái gì khác vấn đề. Ho khan à, người mau mau cho ta yên tĩnh, yên tĩnh. Hiện tại ho khan không phải khó chịu nhất, khó chịu chính là ta cơ ngực kéo lên, bối cơ kéo lên, nửa người trên thống khó chịu. Tiểu thuyết không có chút nào tả nói, chính ta kỳ thực cũng khó chịu. Thừa dịp thoải mái thời điểm tả một điểm là một điểm, đến này sẽ cuối cùng cũng coi như tả được rồi một chương. Nhiều tạm thời tả không được, ta ngủ. Chỉ mong bắt đầu từ ngày mai đến có thể tốt lên. Mọi người đối với ta chúc phúc cùng quan tâm ta đều nhìn thấy. Chụp chụp lên mờ lúc trên, công chúng que chát trên, ta không có cách nào từng cái hồi phục, nhưng thật sự rất cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Ta yêu thích toàn chức pháp sư quyển sách này. Trên đường đi tổng sẽ gặp phải một ít khó khăn trở ngại, lần này hẳn là 4 năm qua nghiêm trọng nhất một lần, nhưng ta sẽ gắng vượt qua, cũng kế tục vì là mọi người tả đại Mạc Phàm trang bức cố sự.